Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6141 Cửu Vương gia. Người đang FPO. Cửu Vương gia ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua, trên mặt tất cả đều là tùy ý thần sắc. Khu vực trung tâm. Tử Vân dãy núi khu vực trung tâm, đó chính là quý tộc khu vực A, ở nơi đó, đều là kẻ có tiền, mà lại không phải ngươi có tiền liền có thể tùy tiện liền có thể đi, còn muốn thân phận, có thể nói, người ở đó cơ hồ hoàn toàn là áp đảo những người khác phía trên. Khu trung tâm. Cao quý biểu tượng. Ta nói, Phong Trung Hạc phi thường tùy ý trả lời. Cửu Vương gia rõ ràng tựa như là gây chuyện đồng dạng, nhưng là Phong Trung Hạc cũng không có mảy may né tránh. Ngươi là ai chưa thấy qua ha? Cửu Vương gia phủi Phong Trung Hạc một chút, thái độ có thể nói là vô cùng ngạo mạn, hiển nhiên cũng không hề để ý Phong Trung Hạc. Tại sao phải để ngươi gặp qua, ngươi rất mạnh sao? Phong Trung Hạc giọng nói cũng là vô cùng bình thản. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường trở nên quỷ dị. Hai người phảng phất tùy thời đều có đại chiến một phen chuẩn bị. Làm sao vạn đỉnh chi chiến còn chưa bắt đầu đâu, hai người các ngươi liền muốn đánh một trận a? Đây chính là để người khác chế giễu, đến lúc đó hai người các ngươi cũng chỉ có thể trở thành xem trò vui. Bái Nguyệt lâu chủ hiển nhiên là muốn xung làm hòa sự lão dáng vẻ. Bái Nguyệt, ta nghe nói các ngươi Tây vực gần nhất cũng không bình yên a, ngươi ngay cả mình ra sự đều không có giải quyết đâu, liền học người khác đi ra xen vào việc của người khác rồi. Cửu Vương gia phi thường không khách khí nói. Có thể nói Bái Nguyệt lâu chủ mới vừa nói những lời kia cũng là vì hắn tốt, thế nhưng là hắn giống như cũng không có cảm kích. Ngạch. Bái Nguyệt lâu chủ cũng là vô cùng xấu hổ, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó không nói gì nữa. Cửu Vương gia, hiển nhiên là một cái ai mặt mũi cũng không cho tồn tại. Mà lại cũng là một cái cường hãn vô cùng tồn tại. Đây chính là khu vực trung tâm quý tộc. Có chút nhàn sự thật là quản không được a. Hạ Thiên nhìn Bái Nguyệt lâu chủ một chút. Hạ Cửu Vương gia lông mày quét ngang, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi lại là người nào, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Làm sao ngươi thuộc chó dại, thấy ai cắn ai là sao? Hạ Thiên phi thường không khách khí nói, hắn mới mở miệng, cũng là trực tiếp mắng lên, có thể nói là vô cùng bạo lực. Một bên Bái Nguyệt lâu chủ đều nhìn trợn tròn mắt. Lúc trước hắn đã nhắc nhở Hạ Thiên Cửu Vương gia không phải dễ trêu. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà còn là vừa lên đến liền cho Cửu Vương gia cho mắng. Đây quả thật là quá bạo lực a. Mặc dù Cửu Vương gia thực lực không phải đặc biệt mạnh, nhưng cũng không yếu, mà lại phía sau hắn còn có chỗ dựa, dạng người như hắn, cơ hồ là không người nào nguyện ý trêu chọc, đặc biệt là phía sau hắn còn có khu vực trung tâm cái này biển chữ vàng. Liền Cửu Vương gia cũng là bị Hạ Thiên cái này một mắng cho triệt để làm ngây ngẩn cả người. Ngươi mắng ta Cửu Vương gia, trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc. Con người của ta tính tình không hề tốt đẹp gì, chớ chọc ta, nếu không ta chuyện gì đều làm được, đừng nói với ta phía sau ngươi có bao nhiêu chỗ dựa, cũng đừng nói với ta ngươi đến từ chỗ nào, ta chỉ biết là, ngươi trêu chọc ta, ta liền chơi chết ngươi. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Bạo lực a. Hạ Thiên mới mở miệng chính là như thế bạo lực a. Đi lên liền muốn chơi chết Cửu Vương gia. Hắn mới mở miệng, liền Cửu Vương gia cũng là mộng. Đạp. Bất quá Cửu Vương gia cũng không phải dễ trêu, thân thể của hắn quét ngang, nháy mắt liền muốn thẳng hướng Hạ Thiên. Đúng lúc này, nắm đấm của hắn bị người tiếp xuống, ngăn tại trước mặt hắn người chính là Phong Trung Hạc. Ta nhớ được, sự tình là bởi vì ta mà lên a, ngươi bây giờ đến gây sự với người khác, cái kia chỉ sợ không tốt lắm, đã ngươi muốn đánh, vậy ta cùng ngươi là được rồi. Phong Trung Hạc người này vẫn là không tệ, hắn cho rằng ban đầu cái này Cửu Vương gia là hướng về phía hắn tới. Bái Nguyệt lâu chủ nói chuyện, bị hắn cho châm chọc, Hạ Thiên mở miệng cũng là cùng hắn cãi vã. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn nói một câu muốn cùng năm đại chí tôn đọ sức một trận. Hừ, Cửu Vương gia trùng điệp hừ một tiếng. Ba. Tay phải của hắn lật một cái, sau đó một đạo lực lượng cường đại từ trong tay của hắn bạo phát đi ra. Trực tiếp chụp về phía Phong Trung Hạc. Đạp. Vân Trung Hạc thân thể lui về phía sau hai bước, nhướng mày. Vũ khí Hạ Thiên thản nhiên nói. Vừa rồi cửu vương gia dùng chính là vũ khí, còn không phải thánh khí, cùng loại với ám khí đồng dạng đồ vật, thủ đoạn công kích vô cùng bí ẩn, vì lẽ đó Vân Trung Hạc mới có thể trúng chiêu, nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên cũng đại khái đoán được. Trước đó tại Nam Chỉ Riêng khu thời điểm, hắn liền kiến thức qua rất nhiều siêu cấp vũ khí, những vũ khí kia uy lực cũng không nhỏ, mà lại lực sát thương 10 phần, phảng phất là chuyên môn đối phó người tu luyện đồng dạng. Khu vực trung tâm là Tử Vân dãy núi quý tộc khu vực, làm sao lại không có loại vũ khí này đâu. Thậm chí khả năng Nam Chỉ Riêng khu vũ khí chính là khu vực trung tâm truyền đi. Chân chính lớn uy lực vũ khí vẫn là ở trung tâm khu vực. 3. Quang mang lóe lên, Vân Trung Hạc trong ngón tay bay ra mấy cây cương châm, sau đó trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười có ý tứ, thật có ý tứ a. Hạ Cửu Vương gia nhướng mày thế mà bước đi ra. Đạp. Vân Trung Hạc đi đến Cửu Vương gia trước mặt, ngươi không phải là đối thủ của ta. Cửu Vương gia sắc mặt vô cùng khó coi, sau đó quay người trực tiếp rời đi, hắn cũng không nói thêm gì, mặc dù hắn còn có thủ đoạn, thế nhưng là hiển nhiên hắn cũng không thể thật đơn giản liền cầm xuống Vân Trung Hạc, tiếp tục lưu lại nơi này chỉ có thể mất mặt. Bất quá mấy người này hắn đều nhớ kỹ. Hắn cũng không phải dễ dàng như vậy coi như xong người. Cửu Vương gia người này khó đối phó, lần này hắn ăn phải cái lỗ vốn, hắn nhất định sẽ lấy lại danh dự. Bái Nguyệt lâu chủ chau mày, hiển nhiên hắn cũng tại Cửu Vương gia thủ hạ thua thiệt qua, mặc dù hắn chiến đấu trị số so Cửu Vương gia cao, nhưng là Cửu Vương gia trên thân người này không chừng nhân tố nhiều lắm. Ngươi rất sợ hắn, Hạ Thiên hỏi. Khu vực trung tâm người nguyên bản liền không dễ chọc, lại thêm phía sau hắn có chỗ dựa, thực lực mình cũng không tệ, vì lẽ đó tất cả mọi người không yêu trêu chọc hắn, hiện tại hắn liền đã rất phiền toái, qua mấy ngày, hắn sẽ càng thêm phiền phức, đến lúc đó, hắn cũng nhất định sẽ tới tìm các ngươi. Bái Nguyệt lâu chủ nói. Ngươi ngày đầu tiên nhận biết ta sao? Hạ Thiên đột nhiên nhìn về phía Bái Nguyệt lâu chủ, hắn trong lời này tràn đầy các loại hàm nghĩa a, mà lại trong lời này cũng có rất nhiều ý tứ. Ngạch. Bái Nguyệt lâu chủ sững sờ, hắn hiển nhiên cũng đánh hơi được Hạ Thiên trong lời nói ý tứ. Ngươi cảm thấy nếu như hắn tới tìm ta phiền phức, ta sẽ giết hay không hắn? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Dáng tươi cười. Hắn thấy được Hạ Thiên nụ cười trên mặt, nhìn thấy cái nụ cười này thời điểm, Bái Nguyệt lâu chủ cảm giác, sự tình sẽ làm lớn chuyện, tựa như là Hạ Thiên nói đồng dạng, nếu như Cửu Vương ra tìm đến hắn phiền toái, hắn sẽ bỏ qua đối phương sao? Chắc chắn sẽ không. Dọc theo con đường này, hắn đã thấy Hạ Thiên là cỡ nào cường thế. Có thể nói, Cửu Vương gia bộ kia đối Hạ Thiên đến nói, thật không tính là gì. Lạy trời tới. Hết chương 6141. Chương 6142 không người dám đắc tội. Người đang FPO. Hạ Thiên cảm nhận được lạy trời khí tức, mặc dù chỉ gặp mặt qua một lần, nhưng là lần trước lạy trời thả ra khí tức của mình, vì lẽ đó Hạ Thiên đối với hắn khí tức cũng là có hiểu rõ nhất định. Đạp. Lạy trời thân thể mấy cái lấp lóe, liền đã đi tới Hạ Thiên bên người. Hạ Tiên sinh, Bái Nguyệt lão quỷ. Hạ Thiên cùng Bái Nguyệt lâu chủ cũng là có chút chắp tay, ngươi cũng không chậm a. Bên kia xử lý một ít chuyện liền chạy tới, lạy trời giải thích nói. Hạ Thiên một đi ngang qua đến, chủ động lấy lòng cũng chỉ có lạy trời một người, phía sau mấy người mặc dù không có khó xử Hạ Thiên, nhưng cũng không có đi chủ động lấy lòng Hạ Thiên. Vị này là... a, vị này là Phong Trung Hạc tiên sinh, Bái Nguyệt lâu chủ giải thích nói. Phong tiên sinh, lạy trời có chút chắp tay. Bọn hắn gọi ngươi lạy trời đúng không? Phong Trung Hạc mỉm cười. Ân, ta là Tây Vực người, lạy trời nói. Phong Trung Hạc hiển nhiên cũng không biết Tây Vực những cao thủ kia, vì lẽ đó biểu hiện cũng rất bình thản, cũng đối những cao thủ này không có cái gì hứng thú quá lớn. Đương nhiên, nếu như là có người muốn giao thủ với hắn, hắn có thể sẽ càng có hứng thú. Hạ tiên sinh, đoạn đường này ngựa xe vất vả, phải chăng còn thích ứng chúng ta Tây Vực khí hậu a? Lạy trời hiển nhiên vẫn là quan tâm hơn Hạ Thiên. Hắn tương đối tôn trọng Hạ Thiên. Dù sao Hạ Thiên tại Tây Vực thanh danh thực sự là quá lớn, đặc biệt là biểu hiện gần nhất, có thể nói, quả thực chính là Tây Vực bên trong nhân vật phong vân. Còn tốt, một đường đều trong xe ngựa, không có quá lớn cảm giác. Hạ Thiên nói. Bên kia không phải Cửu Vương gia sao? Các ngươi thấy qua lại trời ánh mắt thấy được xa xa Cửu Vương gia. Gặp được, Bái Nguyệt lâu chủ nhẹ gật đầu, bất quá hiển nhiên trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc bất đắc dĩ. Sẽ không rất không thoải mái đi, Lạy Trời hỏi dò. Ân, hắn bị Hà tiên sinh cho mắng, hơn nữa còn bị Phong tiên sinh cho đánh bại. Bái Nguyệt lâu chủ nói. A, nghe đến đó thời điểm, Lạy Trời hiển nhiên cũng là sững sờ, nghe được Hà tiên mắng Cửu Vương ra thời điểm, hắn mặc dù cũng có chút kinh ngạc, bất quá hắn cho rằng, đây mới là Hà tiên phong phạm, nhưng khi hắn nghe được Phong Trung Hạc đánh bại Cửu Vương ra thời điểm, hiển nhiên cũng là có chút điểm kinh ngạc. Hắn nhưng là biết Cửu Vương gia là cỡ nào khó chơi tồn tại. Các ngươi như thế đem Cửu Vương gia cho đuổi đi, vậy phiền phức khẳng định là không thể thiếu, mỗi lần Vạn Đỉnh Sơn chiến, phiền toái nhất người chính là hắn, cơ hồ tại Vạn Đỉnh Sơn chiến, không người nào dám đắc tội Cửu Vương gia. Lạy Trời cùng Bái Nguyệt lâu chủ cơ hồ không sai biệt lắm. Tại trong lòng của bọn hắn, Cửu Vương gia đều là lưu lại ấn tượng thật sâu a. Nhiều cao thủ như vậy, bị một cái Cửu Vương gia gây kinh hãi. Hạ Thiên mỉm cười. Không có cách, hắn chỗ dựa nhiều, hiện tại năm đại chí tôn bên trong cái kia Bắc Cực Lang Nha chính là núi dựa của hắn một trong, mà lại tuyệt đối không nên xem như bọn hắn là bằng hữu bình thường. Năm ngoái có người trêu chọc Cửu Vương gia, cuối cùng sự tình làm lớn chuyện, chính là Bắc Cực Lang Nha ra mặt, trực tiếp đem đối phương huynh đệ mấy người toàn giết. Lạy Trời giải thích nói. Có thể làm cho năm đại chí tôn nói giết người liền giết người. Cái kia quan hệ khẳng định không tầm thường. Mà lại giống như Bắc Cực Lang Nha chỉ là núi dựa của hắn một trong. Rất bá đạo a, Hạ Thiên nói. Đương nhiên, hắn nhưng là khu vực trung tâm người, khu vực trung tâm người xưa nay đã như vậy, thậm chí có người nói, Bắc Cực Lang Nha chính là khu vực trung tâm bồi dưỡng ra tới, bọn hắn có tiền, có tài nguyên, có được hết thảy, cho nên đối với bọn hắn đến nói, bồi dưỡng được một số cao thủ chẳng qua là vô cùng đơn giản sự tình mà thôi. Bọn hắn muốn chính là loại kia cao cao tại thượng cảm giác. Lạy Trời thấp giọng nói. Loại chuyện này cũng không thể tùy tiện lộ ra. Nếu là truyền đi, chỉ sợ cũng phải mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Quả nhiên. Tiếp xuống khoảng thời gian này, Cửu Vương gia quả thực chính là bá đạo cực kỳ. Bất kể là ai, hắn đều muốn đi lên châm chọc vài câu, khi dễ vài câu. Mà những người kia cũng đều là không nói lời nào. Từng cái cao thủ. Lại chỉ có thể lựa chọn nén giận. Trường hợp như vậy vẫn tương đối hùng vĩ. Mẹ nó, ngươi tính là thứ gì? Một đạo hét lớn thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Hạ Thiên ánh mắt của bọn hắn cũng là nhìn về phía nơi đó. Lúc này một tên nam tử đang cùng Cửu Vương gia giằng co. Cửu Vương gia bên người cũng đứng ba người. Ba người này cũng đều là đỉnh tiêm cao thủ. Hơn nữa nhìn bộ dáng là cùng Cửu Vương gia quan hệ không tệ. Đối diện nam tử kia cũng không phải loại lương thiện. Một người đối mặt bốn người này, một chút cũng không có yếu thế dáng vẻ. Có trò hay để nhìn, Lạy Trời hai mắt tỏa sáng. Bên trái cái kia là chúng ta Tây vực 3.000 năm bên trong nổi danh nhất một tên tiểu tử thúi, cũng là không sợ trời không sợ đất chủ, thực lực rất mạnh, nhưng là tính tình thối, ai cũng không phục, gọi là Cảnh. Đối diện Cửu Vương gia hiển nhiên là đá đến hắn khối này tấm sắt trên thân, hắn cũng không biết Cửu Vương gia, vậy song phương chấp nhận tránh không được ma sát. Bái Nguyệt lâu chủ giải thích nói. Cửu Vương gia bên người ba người kia là Cực Quang tiên sinh, Quỷ gia cùng con muỗi, ba người này cũng đều không dễ chọc, mà lại bọn hắn cùng Cửu Vương gia quan hệ rất tốt, một khi đánh nhau, ba người này đều là sẽ hạ tử thủ. Lạy Trời nói. Cửu Vương gia dạng này người, bình thường khi dễ mọi người cũng đều không cần thiết. Nhưng Vạn Đỉnh Sơn luôn có người mới sẽ đến, có thể người tới nơi này. Cái nào là kẻ yếu tính tình khẳng định đều là phi thường nóng nảy cái chủng loại kia. Ai có thể dùng ai? Các ngươi đều là Tây vực, không có ý định đi hỗ trợ sao? Hạ Thiên hỏi. Không giúp được, chúng ta cùng Cảnh ở giữa không có bất kỳ cái gì giao tình, hơn nữa còn có không ít ma sát, liền xem như chúng ta bây giờ giúp hắn, hắn cũng không lĩnh tình, hơn nữa còn muốn triệt để trở mặt Cửu Vương ra cái loại người này, hắn nhưng là một cái rất phiền phức người, một khi trêu chọc phải. Vậy liền không vung được. Bái Nguyệt lâu chủ lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng là không hy vọng đắc tội Cửu Vương gia, đây cũng là lúc trước hắn cùng Hạ Thiên nói những điều kia nguyên nhân. Trên thế giới này không có người nào là thật không đắc tội nổi, liền muốn nhìn hắn đến cùng xứng hay không. Hạ Thiên trên mặt cũng để lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Nhìn thấy Hạ Thiên đi về phía trước, bọn hắn cũng đều đi theo đi qua. Hả? Cửu Vương gia cũng nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn nhóm người này đi hướng mình, lông mày của hắn cũng là nhíu một cái, bởi vì lúc trước hắn cùng Hạ Thiên bọn hắn những người này có ma sát, lúc này Hạ Thiên đi tới, để hắn có loại phi thường khó chịu cảm giác, đồng dạng, hắn cũng sẽ cân nhắc, Hạ Thiên có phải hay không cố ý đến gây chuyện, hoặc là trợ giúp người này. Thế nhưng là Hạ Thiên đi đến chừng 100 mét thời điểm dừng lại. Hiển nhiên là một bộ chuẩn bị vẻ xem trò vui. Xung quanh những người kia mặc dù khoảng cách có chút xa, nhưng bọn hắn cũng đều là ở nơi đó xem kịch. Cửu vương gia tính tình tất cả mọi người hiểu rất rõ. Hắn là không thể nào ăn thiệt thòi cùng nhận sợ. Như vậy cái này dám không cho cửu vương gia mặt mũi cảnh, hạ chàng sẽ là cái dạng gì đâu. Hết chương 6142. Chương 6143 thật người chết. Người đăng FPO. Cửu vương gia là phi thường thích sĩ diện, mà lại hắn tới đây, muốn càng nhiều hơn chính là tôn nghiêm, là dựa vào dẫm người khác nổi danh, hắn ở đây, bình thường chính là đi ngang, đã thành thói quen cường hãn, bây giờ bị người khiêu khích, còn làm lấy nhiều người như vậy trước mặt, nếu như hắn một điểm biểu thị cũng không có, cái kia mặt mũi liền vứt sạch. Xung quanh những người kia cũng sẽ xem thường hắn. Hừ. Cửu vương gia trùng điệp hừ một tiếng, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện cảnh. Tiểu tử ngươi là thật không biết trời cao đất rộng a, vừa vặn ta thật lâu không giết người, hiện tại đã bắt đầu có người dám cùng ta chơi hoành, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cửu vương ra sắc mặt lạnh lẽo, sau đó hắn nhìn thoáng qua bên người ba vị huynh đệ, liền muốn vất vả các ngươi. Nguyện ý cống hiến sức lực, con mũi khóe miệng có chút một nghiêng. Cảnh trên mặt cũng lộ ra giữ tợn thần sắc, nơi này chính là Tây Vực, ta ở đây lăn lộn mấy ngàn năm, cho tới bây giờ đều không có dùng qua ai. Ngươi hù ta à? Tiểu tử, cửu vương gia hiện tại cần lập uy, mà ngươi chính chính thật tốt va chạm cửu vương gia, cái kia cửu vương gia liền nhất định phải bắt ngươi lập uy, giết ngươi, đến chấn nhiếp những người khác, ba huynh đệ chúng ta khẳng định là ủng hộ cửu vương gia. Quỷ gia đi về phía trước một bước. Không sai, ba người chúng ta rất nguyện ý là cửu vương gia làm loại chuyện này. Cực quang tiên sinh cũng đi về phía trước một bước. Ba người, phi thường ủng hộ cửu vương gia. Thậm chí chịu xung làm cửu vương ra tay chân. Vừa vặn, ta cũng nhàn phiền phức, ba người các ngươi cùng lên đi. Cảnh hiện tại cũng là tuổi trẻ, chính là kiệt ngạo bất tuần tuổi tác, nếu như đổi lại là cái khác uy tín lâu năm cao thủ, khẳng định sẽ dùng phép khích tướng cùng biện pháp khác tiến hành đơn đấu. Dù sao ở đây, tất cả mọi người rất rõ ràng, không có dễ trêu. Lại tới đây người, thực lực đều là rất mạnh. Ai? Bái Nguyệt lâu chủ thở dài một hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lạy Trời. Lạy Trời cũng lắc đầu. Bọn hắn đều là Tây Vực người, bọn hắn cũng đều biết cảnh thực lực, mặc dù cảnh thiên phú không tồi, thực lực cũng còn có thể, nhưng nói trắng ra là, nếu như bọn hắn cùng cảnh tử chiến, chết tuyệt đối là cảnh, chỉ bất quá đám bọn hắn không hy vọng cùng cái này lăng đầu thanh cứng đối cứng mà thôi. Dù sao bọn hắn đã là cao thủ thành danh, không cần thiết đi làm những cái kia. Nhưng là bây giờ đối diện ba người này, thực lực đều không yếu, thậm chí đơn đấu, đều không thể so hai người bọn họ yếu, nói cách khác, đơn đấu, cảnh cũng không nhất định có thể thắng, lại càng không cần phải nói ba cái cùng nhau lên. Như thế đánh, cảnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Quả nhiên, ba người đi lên liền vây quanh cảnh tất cả đường lui, phong tỏa cảnh tất cả khả năng chạy trốn lộ tuyến. Giết, bọn hắn hiển nhiên là đã làm tốt giết người chuẩn bị. Quá huyết tinh, đi uống rượu đi. Hạ Thiên trước đó nói là muốn nhìn náo nhiệt, thế nhưng là hắn thế mà chủ động đi nói uống rượu, không nhìn. Sau đó quay người rời đi. Xem xét Hạ Thiên muốn đi. Bái Nguyệt lâu chủ cùng Lạy Trời hiển nhiên cũng là đi theo, Đồ Ăn Năm cùng Tiểu Lục tự nhiên cũng là muốn đi theo Hạ Thiên đi. Phong Trung Hạc lạ thường chính là cũng đi theo Hạ Thiên rời đi. Một lát sau, nghe nói người có rượu. Vân Trung Hạc trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đương nhiên Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Có chút rượu để ý sao? Vân Trung Hạc hỏi. Người khác để ý, người không ngại. Hạ Thiên mỉm cười, hắn người này chính là như vậy, hắn kết giao bằng hữu liền nhìn tâm tình, xem ai tâm tình tốt, vậy liền với ai kết giao bằng hữu, vì lẽ đó uống rượu tự nhiên là không có vấn đề. Bọn hắn tìm một cái góc, trực tiếp uống. Nửa giờ sau, Đồ Ăn Năm đi tới Hạ Thiên bên người. Kết thúc đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Kết thúc, cái kia gọi là cảnh Tây Vực người đã chết, hắn là một cái xương cứng, chết cũng không có để ba người kia dễ chịu, đáng tiếc. Không có gì có thể tiếc, đây là chính hắn chọn đường, bất cứ người nào, nếu như lựa chọn con đường của mình, hắn đều muốn vì chính mình lựa chọn đường phụ trách, hắn lựa chọn cùng chết, nhưng không có bản sự kia, vậy cũng chỉ có thể trách hắn mình tài nghệ không bằng người. Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Đồ ăn Nam giờ gật đầu, không nói gì nữa. Cửu Vương gia lần này xem như lập uy thành công, sau lần này, hắn ở đây liền càng thêm hoành hành không sợ. Lại trời lắc đầu, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là nụ cười tự diễu. Hắn cho rằng, đối phó Cửu Vương gia loại người này, chính là cần mấy cái quan hệ cực kỳ tốt cao thủ. Cùng một chỗ chơi chết hắn. Dạng này về sau liền an bình. Thế nhưng là người ta Cửu Vương gia còn có chỗ dựa, mà lại hắn Cửu Vương gia lại trang 13, cũng chính là 5.000 năm trang một lần mà thôi, mọi người cũng đều lựa chọn nhẫn nại. Vì một hơi. Không đáng. Lại trời vừa rồi tự diếu một chút ý tứ nói cách khác mình không phải người kia, mình không có bản lãnh, vì lẽ đó mặc dù nhìn xem Cửu Vương gia khó chịu, nhưng lại không thể làm gì. Cửu Vương gia dẫn người giết cảnh về sau, có thể nói là ở phụ cận đây hoàn toàn là sông pha. Hắn thích vô cùng loại cảm giác này. Nhìn thấy người khác kính sợ hắn cảm giác, hắn rất hưởng thụ. Người nơi này đều là Tử Vân dãy núi bên trong cao thủ đứng đầu nhất, nhưng lại thật không người nào dám đắc tội hắn. Mặc dù các phương diện nguyên nhân đều có rất nhiều, nhưng quả thật chính là như vậy, không người nào dám trêu chọc hắn. Tiểu Lục, Đồ Ăn Nam đi tới Tiểu Lục bên người, sau đó vỗ vỗ Tiểu Lục bả vai. Tiểu Lục nhẹ gật đầu. Hạ Thiên mấy người bọn hắn còn tại vừa nói vừa cười uống rượu, vui đùa. Bầu không khí cũng là vô cùng nhẹ nhõm. Hạ Tiên Sinh, không nhìn ra a, ngươi còn như thế hài hước, cái kia ngươi có phải hay không muốn sớm lên núi, sau đó chờ ở nơi đó xem kịch a? Lại trời cũng là một mặt ý cười nói, giữa bọn hắn nói chuyện phi thường vui vẻ. Không có cách, ta lại không có các ngươi có thể đánh như vậy, chỉ có thể nhìn náo nhiệt. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Nói đùa, chúng ta Tây vực khu ai không biết Hạ Tiên Sinh đại danh a? Lại trời vội vàng nói, trong lòng của hắn, Hạ Thiên hình tượng thế nhưng là phi thường cao lớn. Vì lẽ đó hắn cũng vẫn luôn là phi thường tôn trọng Hạ Thiên. Ô, thật có nhàn tâm a, thế mà còn có tâm tư uống rượu. Một đạo âm thanh rất không hòa hài xuất hiện. Không cần ngẩng đầu, mọi người cũng biết là ai. Chính là Cửu Vương gia. Mà lại hiện trường những người này đã sớm đoán được hắn sẽ đến. Tất cả mọi người phi thường rõ ràng, Cửu Vương gia người này chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi liền đi. Lần trước hắn tại Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc nơi này ăn phải cái lỗ vốn, đó là bởi vì một mình hắn, vì lẽ đó hắn không có cách nào trả thù, hiện tại hắn cũng tìm giúp đỡ, mà lại hắn vừa mới giết chết cảnh, chính là tình thế cao nhất thời điểm. Hạ Thiên bọn hắn những người này đã sớm tại đối phương giết chết cảnh về sau, liền đã đoán được Cửu Vương gia khẳng định sẽ tìm đến phiền phức. Dù sao hiện tại hắn tên tuổi như thế lớn, mà lại sĩ khí như thế đủ. Khẳng định là muốn trực tiếp tìm về mặt mũi. Thậm chí là muốn thật tốt nhục nhã một chút Hạ Thiên. Lúc này Cửu Vương gia cũng không nóng nảy động thủ, mà là dự định chậm rãi chơi. 3. Đúng lúc này, hắn đột nhiên thấy được một đạo hồng quang, phi thường sáng ngời hồng quang. Cái này hồng quang cũng là nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hết chương 6143. Chương 6144 làm gì nhiều như vậy nói nhảm. Người đang FPO. Phốc. Hồng quang trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, bởi vì hắn căn bản là không có nghĩ tới có người sẽ công kích hắn. Hắn còn có một bụng 13 còn không có trang đâu. Hắn cho là mình vừa mới đánh giết một người, hiện tại sĩ khí là đủ nhất. Mà lại hiện tại bên cạnh mình còn có giúp đỡ, mình hoàn toàn có thể không cần ra tay, liền có thể trấn trụ Hạ Thiên bọn hắn. Mình cũng có thể tìm về mặt mũi. Hết thảy tất cả kế hoạch đều là vô cùng hoàn mỹ. Chỉ có như vậy kế hoạch hoàn mỹ, hắn thậm chí ngay cả bắt đầu cũng không có chứ, liền đã kết thúc. Lúc này ngược chỗ có một cái cự đại lỗ máu. Cái này huyết động vô cùng lớn. Tí tách. Máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống. Cửu Vương gia, ba người kia cũng là lập tức giật mình, bọn hắn vội vàng đỡ Cửu Vương gia, đem trên người mình dược phẩm tất cả đều đem ra, sau đó trợ giúp Cửu Vương gia tiến hành trị liệu. Ngạch. Một bên những người kia tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Bái Nguyệt lâu chủ mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy, nhưng hắn vẫn là cảm giác chấn kinh a. Một bên Lạy Trời cùng Phong Trung Hạc cũng đều là mở to hai mắt nhìn, hai người bọn họ cũng không có gặp qua trường hợp như vậy a. Đối phương ngay cả lời đều không nói đâu, Hạ Thiên người thế mà liền đã động thủ. Mà lại một màn này tay uy lực cũng thật là đáng sợ. Ngươi thế mà đi lên trực tiếp động thủ, con muỗi ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Nếu là tới đánh nhau, làm gì nhiều như vậy nói nhảm, cứ duy trì như vậy là được, ba người các ngươi, không có ý định báo thù cho hắn sao? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem trước mặt ba người này, phảng phất cho tới bây giờ đều không có đem ba người này để vào mắt đồng dạng. Trước đó cảnh bởi vì tuổi trẻ, đồng thời khiêu khích ba người, kết quả bị ba người thừa cơ chém giết. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thế mà đồng dạng khiêu khích ba người này. Nhưng ba người này cũng không có giống như là đối phó cảnh như thế đối phó Hạ Thiên, mà là giả vờ như không nghe thấy, đi xem cửu vương gia. Phốc! Một miệng lớn máu tươi từ cửu vương gia trong miệng phun ra, ngươi lại dám làm tổn thương ta. Tối thiểu nhất ngươi bây giờ còn sống, ngươi còn có thể nói chuyện với ta, nhưng là cơ hội như vậy không có lần tiếp theo, nói đơn giản một chút đi, ta không thích ngươi, về sau nhìn thấy ta đi vòng qua, nếu như lần sau để ta nhìn thấy ngươi. Mà lại ta nhìn ngươi còn khó chịu lời nói, ta liền giết ngươi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Lúc này trong lời nói của hắn, chơi chết cửu vương gia liền phảng phất dẫm chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Cửu vương gia ánh mắt bên trong tất cả đều là oán hận thần sắc, nhưng hắn lại không nói gì. Hắn cắm. Hôm nay hắn khẳng định là cắm. Đưa tại Hạ Thiên trong tay, hắn cũng biết, mạng của mình hiện tại khả năng liền giữ tại trong tay đối phương. Nếu như mình nói tiếp, đối phương thật khả năng giết mình, bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn cũng không có ý định hiện tại cùng Hạ Thiên tính sổ. Bất quá chuyện lần này sẽ không cứ tính như vậy. Chờ Bắc Cực Lang Nha tới, hắn liền muốn rửa sạch nhục nhã, đem hôm nay bút chướng này triệt để được rồi. Ba cái kia cửu vương gia tùy tùng cũng vẫn luôn không ý định động thủ. Ba người các ngươi, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng có thể, nhưng là nhớ kỹ. Về sau đừng đến trước mặt ta gọi, nếu không ta có thể cam đoan, các ngươi không gặp được ngày thứ hai mặt trời. Hạ Thiên giọng nói chuyện vô cùng bình thản, nhưng là hắn trong lời nói nội dung lại là vô cùng bạo lực, làm cho đối phương nghe đều là phi thường rung động. Người bên cạnh tất cả đều là một mặt kính nể nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên hiện tại mắng chửi người phương thức thật là quá trâu rồi. Chủ yếu nhất là, đối phương cũng không dám cãi lại. Bởi vì đối phương biết. Nếu như bọn hắn dám cãi lại, Hạ Thiên liền nhất định sẽ hạ tử thủ. Chấn nhiếp. Hạ Thiên đã hoàn toàn đem bọn hắn chấn nhiếp, cho đến bây giờ, cũng không có ai biết Hạ Thiên thực lực. Bốn người kia cứ như vậy phi thường khó chịu đi. Xem bọn hắn dáng vẻ, giống như rất khó chịu a. Bái Nguyệt lâu chủ đi tới. Ta liền thích bọn hắn chướng mắt ta, lại làm không xong ta bộ dáng. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên câu nói này, đám người tất cả đều giơ ngón tay cái lên. Quá trâu rồi. Liền Phong Trung Hạc cũng là một mặt kính nể nhìn xem Hạ Thiên. Trang B. Đây mới gọi là làm chân chính Trang B. Mặc dù cửu vương gia cũng đang giả vờ 13, nhưng là hắn Trang B sáo lộ quả thực chính là trò trẻ con đồng dạng, trước mặt Hạ Thiên, hoàn toàn không đáng chú ý, chính là tại cường ngạnh Trang B. Mà Hạ Thiên Trang B đã sớm là khí thế loại này cùng linh hồn giao hòa. Hòa làm một thể. Đây mới thật sự là Trang B. Hai người cảnh giới là hoàn toàn khác biệt. Hạ Thiên Trang B trực tiếp kinh hãi đối phương, hắn chiến đấu trị số rõ ràng không có đối phương bốn người cao, thậm chí có thể nói, đơn đấu, Hạ Thiên đều phi thường khó khăn, muốn thắng cũng cần tốn hao rất nhiều cố gắng cùng biện pháp. Có thể hắn cứ như vậy gắng gượng trấn nhiếp đối phương bốn người. Cửu vương gia bị trấn trụ, là bởi vì hắn thụ thương, thế nhưng là hắn ba cái tùy tùng cũng bị kinh hãi, trên người bọn họ một điểm tổn thương đều không có, chính là bị Hạ Thiên khí thế hù dọa. Không hổ là Hạ Tiên sinh a, quá bá khí, Lạy Trời cũng là tiến lên xu nịnh nói. Xung quanh rất nhiều người đều nhìn thấy màn này. Bọn hắn trước đó nhìn thấy cửu vương gia tới thời điểm, liền biết cửu vương gia là tìm đến chàng tử. Dù sao bọn hắn trước đó cũng có người nhìn thấy cửu vương gia tại Hạ Thiên nơi này kinh ngạc, lẫn nhau một truyền, người nơi này cũng không nhiều, rất nhẹ nhàng liền có thể biết chuyện đã xảy ra. Vừa rồi bọn hắn vẫn là một bộ chuẩn bị xem kịch vui dáng vẻ. Kết quả bọn hắn thật thấy được trò hay, mà lại so với bọn hắn trong dự liệu càng thêm đẹp mắt a. Quá dễ nhìn. Những người này cần cho cái dạy dỗ, Hạ Thiên thản nhiên nói. Thế nhưng là ngươi cũng triệt để đắc tội hắn, mặc dù hắn hiện tại không dám động tới ngươi, nhưng là Bắc Cực Lang Nha tới, ngươi liền phiền phức lớn rồi, Bắc Cực Lang Nha thế nhưng là thật sẽ động thủ giết người. Bái Nguyệt Lâu chủ nhắc nhở. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, ta dễ giết như vậy sao? Tùy ý. Hạ Thiên mỗi lần lúc nói chuyện đều là như thế tùy ý, thế nhưng là hắn trong lời nói nội dung lại là tràn ngập bạo tạc tính chất. Bắc Cực Lang Nha a, năm đại chí tôn một trong. Bất kể là ai, nghe thanh danh liền sẽ cảm thấy kinh khủng tồn tại, thế nhưng là Hạ Thiên lại là một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, nhìn thấy trường hợp như vậy, đám người thật không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn phát hiện, mình giống như thật nhìn không thấu Hạ Thiên. Chẳng lẽ nói, Hạ Thiên còn có cùng Bắc Cực Lang Nha một trận chiến năng lực sao? Cái này quá khoa trương đi. Mặc dù lạy trời cùng Bái Nguyệt Lâu chủ đều biết Hạ Thiên không dễ chọc, nhưng bọn hắn cũng không dám tưởng tượng Hạ Thiên cùng Bắc Cực Lang Nha đánh đồng a. Các ngươi Tây vực những người kia tới, cũng đều là thành đoàn tới a, xem ra là kẻ đến không thiện a. Đồ ăn năm đánh gãy kinh ngạc của bọn hắn cùng nghi hoặc. Tây vực người đến. Nghe đến đó thời điểm, lại trời cùng Bái Nguyệt Lâu chủ ánh mắt tất cả đều hướng phía sau nhìn lại. Hết chương 6144. Chương 6145 khí thế không thể yếu. Người đang FPO. Tây vực hết thảy thập đại cao thủ. U Minh Quỷ Cơ bị Hạ Thiên giết, còn lại 9 cái, mà Hạ Thiên bên người có Bái Nguyệt Lâu chủ cùng lại trời, cũng chính là còn lại 7 cái. Lúc này cái này 7 cái thế lực người cũng là cùng nhau tới. Ma Hạt, Độc Long, Song Sinh Nhị Tử, Độc Giác Lão Nhân, Song Đầu Sư Tử, Huyết Hồng Medusa cùng Sen Hoa Tiên Tử. 7 cái thế lực. 8 người. Bọn hắn là thành đoàn tới, mà lại là trực tiếp hướng Hạ Thiên bên này đi tới. Cửu Vương gia, bọn hắn nơi đó giống như có phiền toái. Con muỗi vội vàng nói, bọn hắn lúc này cũng không có đi ra khỏi bao xa, mà là tại cho Cửu Vương gia chữa thương. Mặc dù nhìn thấy Cửu Vương gia thụ thương, nhưng là người chung quanh vẫn là không dám đi lên đánh lén, bởi vì Cửu Vương gia còn có 3 cái tùy tùng, mà lại Cửu Vương gia sau lưng còn có chỗ dựa, bọn hắn đắc tội không nổi, vì lẽ đó mặc dù có người nhìn Cửu Vương gia khó chịu, nhưng bọn hắn vẫn là không có ý tứ động thủ. Ân, Cửu Vương gia mở hai mắt ra. Lúc này cặp mắt của hắn bên trong tất cả đều là oán hận thần sắc. Hắn hiện tại cơ hồ là vứt bỏ nửa cái mạng, đều là trước mặt người kia tạo thành, khẩu khí này hắn nhất định phải ra. Chờ. Hắn đang chờ. Đợi đến Bắc Cực Lang Nha sau khi tới, hắn liền sẽ trực tiếp để Bắc Cực Lang Nha giết Hạ Thiên. Mà lại Bắc Cực Lang Nha cũng nhất định sẽ nghe hắn. Tây vực nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ tới, có thể nói là khí thế hùng hổ a, mà lại trong những người này, có một nửa đều là đã cùng Hạ Thiên từng có ma sát. Tỉ như nói Độc Giác Lão Nhân, thương thế của hắn hiện tại cũng sẽ không tốt, Song Đầu Sư Tử, hắn thành thị bị Hạ Thiên triệt để hủy, Huyết Hồng Medusa, Hạ Thiên giết nàng người, hủy nàng tại Nam Chỉ riêng khu thành thị, sau đó mang đi Tiểu Lục. Mặc dù cái khác 3 người cùng Hạ Thiên cũng không có cái gì ma sát, nhưng bọn hắn là cùng những người này cùng đi đến, vậy liền chứng minh thái độ của bọn hắn, mà lại Hạ Thiên dù sao cũng là theo địa bàn của bọn hắn đi ngang qua đi qua. Bái Nguyệt Lâu chủ đi về phía trước một bước, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt 6 người, mấy người các ngươi là có ý gì? Không có gì, tới xem một chút Hạ Tiên Sinh, Độc Giác Lão Nhân dẫn đầu đi tới. Đạp. Hạ Thiên đi tới Bái Nguyệt Lâu chủ phía trước, sau đó đối Bái Nguyệt Lâu chủ lắc đầu, hắn dù sao cũng là Tây vực mấy đại cao thủ một trong, nếu như bây giờ hắn ra mặt, rất có thể qua đi sẽ bị những người này làm khó dễ. Đơn giản điểm đi, các ngươi đến là đánh nhau, vẫn là làm gì? Hạ Thiên cũng không nói nhảm, mà là trực tiếp mở miệng. Khí thế. Hạ Thiên khí thế cũng không yếu, mặc dù đối diện đã có 6 người, hơn nữa còn đều là đứng đầu cao thủ, có thể Hạ Thiên khí thế một chút cũng không có yếu, cứ như vậy nhìn chòng chọc vào đối diện 6 người, phảng phất đang nhìn xuống đối phương 6 người đồng dạng. Phải biết, đối phương đều là U Minh Quỷ Cơ một cái cấp bậc nhân vật A, nhưng là bây giờ, bọn hắn 6 cái khí thế lại tất cả đều bị Hạ Thiên gắt gao đè lại. Nhìn thấy trường hợp như vậy, 6 người tự nhiên cũng đều là vô cùng khó chịu. Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ, nơi này chính là Tây Vực. Độc Giác lão nhân hét lớn một tiếng. Hiển nhiên hắn đã chịu không được loại cảm giác này. Ô Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, ta liền cản rỡ, ngươi lại có thể làm gì ta, đừng nói nơi này là Tây Vực, coi như nơi này là hang ổ của ngươi, lại có thể thế nào? Bình thản. Hạ Thiên nói phi thường bình thản, cùng đối phương gào thét so ra, Hạ Thiên nhìn qua liền càng thêm có phong phạm cao thủ. Đối mặt nhiều cao thủ như vậy, Hạ Thiên tuyệt đối không thể sợ. Bởi vì một khi sợ, đối phương sáu người khả năng liền sẽ đồng loạt ra tay, mà lại bên cạnh còn có nhìn chằm chằm tổ ba người, một khi đánh nhau, ba người kia cũng khẳng định sẽ muốn xử lý Hạ Thiên, chính là cửu vương gia ba thủ hạ. Vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải cho bọn hắn một loại thần bí khó lường cảm giác, để bọn hắn nhìn không ra sâu cạn. Bình tĩnh. Bất kỳ thời điểm cũng sẽ không lộ ra bất luận cái gì một tia áo lót, không có từng chút một yếu thế, thế giới này chính là như vậy, người một khi yếu thế, vậy đối phương liền sẽ lập tức dẫm lên đến, bọn hắn cũng sẽ không đáng thương Hạ Thiên. Người quả nhiên là làm chúng ta những người này là bài trí sao, coi là thật cho là chúng ta Tây Vực dễ khi dễ rồi. Độc Giác lão nhân trực tiếp chuyển ra tất cả mọi người. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nội tâm liền đã minh bạch. Độc Giác lão nhân mình đã sợ. Vì lẽ đó hắn mới có thể chuyển ra tất cả mọi người. Đạp. Hạ Thiên đi thẳng về phía trước, mấy bước đi tới Độc Giác trước. MQT của lão nhân muốn báo thù sao? Hả? Độc Giác lão nhân không biết Hạ Thiên là có ý gì. Lúc này Hạ Thiên cũng là khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó giơ lên tay phải. Thức hải chi hoa. Một nháy mắt, Hạ Thiên mở ra thức hải chi hoa, hắn thấy được tương lai, Độc Giác lão nhân tất cả động tác tất cả đều trong mắt hắn, mà lại Độc Giác trên người ông lão còn có tổn thương, vì lẽ đó né tránh thời điểm, hành động bất tiện. 3. Một đạo thanh thúy tiếng bà tai truyền đến. Hiện trường một nháy mắt trực tiếp an tĩnh lại. Đánh mặt. Đây chính là lớn nhất vũ nhục a, đường đường Tây Vực thập đại cao thủ một trong, thế mà bị người đánh mặt, đây chính là đỉnh cấp vũ nhục. Độc Giác lão nhân cả người đều ngẩn ở đây nơi đó, vừa rồi Hạ Thiên bàn tay đánh tới thời điểm, hắn rõ ràng đã né tránh a, thế nhưng là hắn căn bản cũng không biết vì cái gì, mình vì cái gì không có né tránh. Ngạch. Chung quanh tất cả mọi người cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Một cái đỉnh tiêm cao thủ thế mà bị người đánh mặt. Cái này thật bất khả tư nghị, coi như đối phương có chút thực lực, đánh mặt loại này động tác đơn giản cũng có thể né tránh ra đi. Có thể Độc Giác lão nhân thế mà không thể né tránh, hơn nữa nhìn Độc Giác lão nhân biểu lộ liền biết, hắn rõ ràng đã tránh. Từ một điểm này, cũng liền để mọi người cảm giác Hạ Thiên càng thêm thần bí khó lường. Ngươi lại dám đánh ta, Độc Giác lão nhân hiển nhiên là có chút tức hổn hển. Bị nhiều người như vậy nhìn thấy mình bị người đánh mặt, tâm tình của hắn tự nhiên là phi thường buồn bực, vì lẽ đó hiện tại cũng là có chút điểm xúc động. Hắn một quyền đánh về phía Hạ Thiên. Có thể Hạ Thiên cũng sớm đã có chuẩn bị, thân thể hơi động một chút, trực tiếp tránh thoát công kích của đối phương. 3. Lại một cái tát. Hút. Người chung quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù chỉ là thật đơn giản bạt tai. Nhưng lại rõ ràng nhìn ra Hạ Thiên thong dong cùng bình tĩnh, mà đối diện Độc Giác lão nhân cũng hoàn toàn là một điểm phong phạm cao thủ cũng không có. Ta giết ngươi, lần thứ hai bị đánh mặt, hắn liền càng thêm điên cuồng. Bạch! Hạ Thiên lại một lần nhẹ nhõm né tránh qua công kích của hắn. 3. Lại là một cái vang dội cái tát. Hiện tại Độc Giác lão nhân đã là hoàn toàn đi theo Hạ Thiên tiết tấu đi, không quản hắn đánh như thế nào. Hết thảy đều là tại Hạ Thiên trong dự liệu, mà lại hắn loại này thức hổn hển phương thức công kích, toàn thân trên dưới tất cả đều là sơ hở. Ngay tại Độc Giác lão nhân lần nữa đánh lên tới thời điểm. Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo có một lần hai lần, nhưng không có liên tục lại bốn. Phốc! Nắm đấm của hắn trực tiếp đánh vào Độc Giác lão nhân vết thương cũ chỗ, sau đó tay của hắn nháy mắt xuyên thủng cái kia vết thương. Hết chương 6145. Chương 6146 chấn nhiếp. Người đang FPO. Cùng địch nhân chiến đấu, nhất định phải nắm chặt địch nhân tính cách cùng tất cả nhược điểm. Trước đó Bái Nguyệt lâu chủ liền cùng Hạ Thiên nói qua, Độc Giác lão nhân người này vô cùng thích sĩ diện, vì lẽ đó Hạ Thiên liền tóm lấy hắn điểm này, một mực đánh mặt, dạng này hắn liền sẽ càng ngày càng tức hổn hển, sơ hở cũng liền càng nhiều. Hắn người này đã thích sĩ diện. vậy liền chắc chắn sẽ không cùng mình thụ thương sự tình, dù là người khác biết hắn thụ thương, hắn cũng khẳng định sẽ nói vết thương nhỏ, đã sớm tốt loại hình. Đây chính là hắn trong tính cách nhược điểm. Đây cũng là Hạ Thiên lựa chọn ra tay với hắn nguyên nhân, nếu như hắn cùng những người khác giao chiến, muốn thắng, đó chính là phi thường khó khăn, mà một khi bại lộ thực lực chân chính, hiện trường những người này liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Đã hắn muốn bảo trì thần bí, vậy hắn liền cần đối một cái có nắm chắc người động thủ. Đó chính là Độc Giác lão nhân. Tí tách. Máu tươi từ Độc Giác thân thể của lão nhân bên trong lưu lại, tất cả mọi người đều bị Hạ Thiên thủ đoạn cho chấn kinh. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên thực lực trở nên càng thêm thần bí. Ngươi, Độc Giác trên mặt của lão nhân tất cả đều là thần sắc tức giận. Phốc. Đúng lúc này, Hạ Thiên tay phải kéo một phát, sau đó hắn tất cả nội tạng tất cả đều bị Hạ Thiên cho kéo ra. Tử vong. Độc Giác lão nhân lập tức sẽ tử vong. Không cam tâm a. Hắn là thật không cam tâm a, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên nói động thủ liền động thủ. Hoàn toàn không nói bất kỳ quy củ, hắn rất nói nhiều cũng còn không nói đâu, cũng không có đem sau lưng mấy người kia cho kéo vào được cùng một chỗ đối phó Hạ Thiên đâu. Độc Giác trong lòng ông lão tự nhiên là không có ai biết. Chung quanh những người này hiện tại cũng tất cả đều là bị Hạ Thiên thực lực chỗ thật sâu rung động đến, Hạ Thiên cường hãn để bọn hắn nhìn thấy cái gì gọi là chân chính nghiêu. Cơ hồ là miểu sát một cái Tây vực thập đại cao thủ một trong. Đây là dạng gì bản sự? Liền cửu vương gia cũng là mắt mở thật to. Bởi vì, đây cơ hồ là ngay cả năm đại chí tôn đều không nhất định có thể làm được. Thật là đáng sợ. Mặc dù Hạ Thiên đầu cơ trục lợi, nhưng cũng không có người biết a. Yên tĩnh. Người chung quanh đều là vô cùng yên tĩnh, bọn hắn giống như là sợ hấp dẫn đến Hạ Thiên ánh mắt về sau, Hạ Thiên sẽ ra tay với bọn họ đồng dạng. Ta có thể tha thứ ngươi một lần cùng ta trang bê, nhưng là lần thứ hai. Ngươi mang người muốn tới tìm ta phiền phức thời điểm, liền nhất định phải trả giá thật lớn. Hạ Thiên giọng nói băng lãnh nhìn xem trước mặt đã muốn chết Độc Giác lão nhân. 3. Huyết sắc đan điền. Ngay một khắc này, huyết sắc đan điền trực tiếp triển khai, nháy mắt đem Độc Giác lão nhân nuốt vào. Người thứ hai. Đây là Hạ Thiên huyết sắc trong đan điền người thứ hai, cái thứ nhất là trận pháp sư, cái thứ hai chính là Tây vực thập đại cao thủ một trong. Huyết sắc đan điền thế mà tự động mở ra, xem ra huyết sắc đan điền là có thể phân biệt địch nhân mạnh yếu. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Lúc này huyết sắc trong đan điền, Độc Giác lão nhân cung kính đứng ở nơi đó chủ nhân. Làm xong. Hạ Thiên một phương diện làm xong Độc Giác lão nhân, một mặt khác, cũng là trực tiếp trấn nhiếp ở đây hết thảy mọi người. Hắn vừa rồi loại tình huống kia, chỉ đối Độc Giác lão nhân xuất thủ. Cái kia người phía sau chắc chắn sẽ không tùy tiện liền lên đến giúp đỡ, bọn hắn đều là cao thủ, liền xem như muốn giúp đỡ, cũng phải có một cái lấy cớ, hoặc là đợi đến đánh không sai biệt lắm lại đến. Có thể Hạ Thiên xuất thủ quá nhanh. Trực tiếp xử lý Độc Giác lão nhân, cái này để bọn hắn liên minh cũng là nháy mắt tan rã. Tuyệt đối sẽ không có người thứ hai tiến lên cùng Hạ Thiên trang bê, bởi vì bọn hắn cũng lo lắng, mình bị Hạ Thiên xử lý thời điểm, những người khác còn tại xem kịch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì lẽ đó 6 người này liên minh cũng liền triệt để như vậy không tồn tại. Hạ Thiên trực tiếp trấn nhiếp tất cả mọi người. Các ngươi 5 cái nói một chút đi, có ý tứ gì là muốn tiếp tục đánh, vẫn là muốn thế nào muốn tiếp tục đánh, liền đến, ta cùng các ngươi chơi, nếu như không đánh, liền lăn, các ngươi ảnh hưởng đến ta uống rượu. Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Để nhiều cao thủ như vậy lăn. Đây là cái gì khí thế? Cỡ nào cường ngạnh thái độ? Chủ yếu nhất là, đối phương còn không dám cự tuyệt, bởi vì Hạ Thiên hiện tại đã triệt để trấn nhiếp tâm linh của bọn hắn, đè lại bọn hắn ngạo khí, mặc dù đỉnh tiêm cao thủ đều có mình ngạo khí, thế nhưng là bọn hắn 5 cái hiện tại mỗi người đều có mục đích riêng, ai cũng không nguyện ý làm chim đầu đàn. Ai cũng không nguyện ý đi đụng vào Hạ Thiên lông mày, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể nén giận. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng minh bạch một cái đạo lý, dạng này trấn nhiếp phương thức chỉ là tính tạm thời, nếu như mình không cẩn thận bại lộ thực lực, vậy đối phương liền tuyệt đối sẽ không khách khí với hắn. Vì lẽ đó chủ yếu nhất vẫn là muốn tăng lên mình thực lực. Chỉ có chính mình thật trâu rồi, cái kia mới có thể hoành hành không sợ. Hiện tại, bản lãnh của hắn tất cả đều là giả vờ. rời đi. Tại thời khắc này, Hạ Thiên tại phủ Cận Thanh danh cùng khí thế cũng liền triệt để không đồng dạng. Lại trời cũng coi là triệt để dùng Hạ Thiên. Mấy người kia đều là cùng hắn đồng dạng tồn tại a, nhưng là bây giờ bị Hạ Thiên nhẹ nhõm miểu sát một cái, những người khác trực tiếp bị Hạ Thiên một cái lăn chữ cho đuổi đi. Hạ Thiên sinh thật là bá khí a, vừa rồi ta nhìn thấy bọn hắn tìm đến phiền phức thời điểm, còn đang suy nghĩ có thể hay không hòa giải đâu. Không nên nghĩ quá nhiều, làm một phe là cường thế đột kích thời điểm, mà lại bọn hắn cho là mình rất có phấn khích thời điểm, ngươi càng là muốn cùng giải, bọn hắn liền sẽ càng khi dễ ngươi, nhưng là chỉ cần ngươi so với bọn hắn cứng rắn, bọn hắn liền sẽ đàng hoàng đi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ta đồng ý hắn, Phong Trung Hạc mỉm cười. Đúng vậy a, bọn hắn sáu cái rõ ràng là liên hợp lại đối phó Hạ Thiên, nếu như Hạ Thiên nhận sợ, bọn hắn khẳng định sẽ ra tay với Hạ Thiên. Thậm chí có thể sẽ muốn thừa cơ chém giết Hạ Thiên, vừa rồi Độc Giác lão nhân đi lên chính là gây chuyện, hiển nhiên là muốn tìm một cái sáu người liên thủ lấy cớ, thế nhưng là Hạ Thiên cũng thật không có cho bọn hắn cơ hội a. Bái Nguyệt lâu chủ cùng Hạ Thiên cũng coi là quen biết đã lâu, mặc dù hắn sẽ không đi trợ giúp Hạ Thiên chiến đấu, cũng sẽ không tham dự vào Hạ Thiên ân oán bên trong, nhưng vừa rồi hắn cũng đúng là muốn tiến lên thay Hạ Thiên nói chuyện. Uống rượu liền tốt, Hạ Thiên mỉm cười. Năm người kia rời đi về sau, cũng không có ngồi cùng một chỗ, mà là tách ra ngồi, hiển nhiên bọn hắn năm cái ở giữa liên minh cũng triệt để tan rã. Cửu vương gia, người này không phải dễ trêu a, con muỗi thấp giọng nói. Hừ, không quản hắn cỡ nào không dễ chọc, hắn cũng không thể nào là Bắc Cực lang nha đối thủ, ngươi thật cho là người nào đều có thể làm năm đại chí tôn thật sao? Ta cho ngươi biết, năm đại chí tôn đều đi qua một chỗ. Cửu vương gia trùng điệp hừ một tiếng. Vô cùng khó chịu. Ồ, ba người trước mắt đều là sáng lên. Năm đại chí tôn đều đi qua một chỗ, mới biến thành năm đại chí tôn. Bọn hắn lập tức cũng đối nơi này sinh ra hiếu kỳ. Cửu vương gia, kia rốt cuộc là một cái gì địa phương a? Hết chương 6146. Chương 6147 Tử Vân Thượng Nhân Sư Huynh. Người đăng FTO. Cửu vương gia phảng phất là đột nhiên kịp phản ứng, không nên hỏi nhiều, các ngươi hiện tại vẫn chưa tới thực lực, đi cũng là chết, chờ các ngươi thực lực đến, ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết, đến lúc đó ta cũng sẽ giúp các ngươi. Trong chúng ta tâm khu vực thế nhưng là Tử Vân dãy núi đẳng cấp cao nhất quý tộc, không gì làm không được, liền Bắc Cực lang nha hắn. Hắn mới nói được một nửa liền ngừng lại, cũng không tiếp tục nói tiếp. Nhưng là ba người kia nhưng đều là hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ nói Bắc Cực lang nha cũng là khu vực trung tâm bồi dưỡng ra tới? Điểm này trước đó bọn hắn liền phảng phất cảm thấy. Dù sao cửu vương gia mới mở miệng, Bắc Cực lang nha liền sẽ giết người. Hiện tại xem ra, khả năng này đều là thật. Ba người bọn hắn cũng không có đi hỏi, bọn hắn mặc dù cùng cửu vương gia quan hệ rất tốt, nhưng bọn hắn cũng biết, rất nhiều chuyện cửu vương gia là không thể nói với bọn hắn. Càng ngày càng nhiều cao thủ tới. Những cao thủ này hội tụ ở đây, tất cả đều là vì Vạn Đỉnh Sơn Chiến. Khoảng cách Vạn Đỉnh Sơn Chiến, cũng chỉ còn lại 3 ngày. Sau cùng 3 ngày, liền năm đại chí tôn cũng đều sẽ đến. Hạ Tiên Sinh, ngài thật không có ý định tham gia lần này Vạn Đỉnh Chi Chiến sao? Mặc dù Vạn Đỉnh Chi Chiến năm đại chí tôn rất khó đối phó, nhưng chỉ cần xông đến vị trí nhất định, mọi người cũng đều sẽ nhớ kỹ ngươi, đến lúc đó thân phận và địa vị liền hoàn toàn khác biệt. Ngài về sau đi giang hồ thời điểm, mọi người cũng đều sẽ cho ngươi một chút mặt mũi. Lại trời nhắc nhở. Thế giới này chính là như thế. Có danh thanh, đi tới chỗ nào, tất cả mọi người sẽ đối ngươi nhất định tôn kính. Dù sao ai cũng không nguyện ý trêu chọc một cái đỉnh tiêm cao thủ. Đặc biệt là những cái kia có thể xông đến phía trên người. Tựa như là cửu vương gia người như vậy, mặc dù hắn cũng thường xuyên khi dễ người khác. Nâng lên mình, nhưng hắn cũng có một bộ phận người là không nguyện ý đi trêu chọc, những người kia chính là dĩ vãng xông đến địa vị rất cao đưa những người kia, mặc dù những người kia không có Bắc Cực lang nha bọn hắn cường hãn, nhưng bọn hắn thực lực đồng dạng là không thể khinh thường. Bái Nguyệt lâu chủ nhẹ gật đầu. Thanh danh. Thật là đồ tốt. Có thanh danh, cái kia bất kể là ai, cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc ngươi. Tựa như là Tây vực những cao thủ này, Hạ Thiên có thanh danh. Vì lẽ đó hắn một đi ngang qua tới thời điểm mới không có người ra tay với hắn, nhưng là đồng dạng, bọn hắn cũng không rõ ràng Hạ Thiên thực lực cụ thể, cho nên mới có sự tình phía sau. Nhưng đồng dạng, Hạ Thiên cũng dùng sự thực chứng minh bản lãnh của mình, hắn chém giết độc giác lão nhân, đồng dạng xem như trấn nhiếp những người kia. Được rồi, Hạ Thiên mỉm cười, hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng, nếu như là chơi một chút thủ đoạn, cái kia còn đi, nhưng nếu là muốn đánh đi lên, vậy sẽ phải hàng thật giá thật bản sự, mà lại nơi này cao thủ rất nhiều, bọn hắn có được đủ loại thủ đoạn, những thủ đoạn kia cũng không phải Hạ Thiên có thể tùy tiện kháng trụ. Vì lẽ đó hắn sẽ không đi như vậy đi làm. Mà lại cừu gia của hắn không ít. Hắn hiện tại là toàn thịnh trạng thái, những người kia tự nhiên không dám thế nào, thế nhưng là nếu như hắn hiện tại là trọng thương trạng thái, vậy đối phương cũng chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Mặc dù Vạn Đỉnh Sơn bên trên không cho phép giết người. Nhưng Vạn Đỉnh Sơn xuống đâu? Không thể cược. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên bên trên Vạn Đỉnh Sơn, là vì vô căn chi thủy, hắn tuyệt đối không thể có mảy may sai lầm. Quan sát trận đại chiến này về sau, hắn liền muốn nghĩ biện pháp làm mưa, tựa như là đồ ăn năm nói những biện pháp kia, hắn cũng đều sẽ thử một chút. Chỉ cần có thể làm tới mưa, như thế nào đều được. Người đây cũng quá điệu thấp, bất quá người còn trẻ như vậy, liền xem như không xuất thủ, dần dần tất cả mọi người cũng tất cả đều sẽ biết ngươi, dù sao người nơi này ở giữa nói chuyện phiếm nội dung vẫn là rất nhiều, người như thế chủ đề tính, nhất định khả năng hấp dẫn không ít ánh mắt. Bái Nguyệt Lâu chủ nói, tuổi trẻ thật tốt a. Phong Trung Hạc cảm khái nói, ngạch, nghe được Phong Trung Hạc, tất cả mọi người là sững sờ, bởi vì Phong Trung Hạc xem xét chính là loại kia tuổi tác không lớn người, mà lại hắn đối với nơi này cũng là không biết, hiển nhiên cũng là chưa hề đi ra đi qua giang hồ người. Thế nhưng là hắn đi lên thế mà một câu tuổi trẻ thật tốt. Ngươi mới bao nhiêu lớn a? Bái Nguyệt Lâu chủ cười một tiếng. Ta cũng không biết a. Bất quá trong miệng các ngươi luôn nói cái kia Tử Vân thượng nhân ta biết. Phong Trung Hạc thản nhiên nói. Bạch. Một nháy mắt. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Phong Trung Hạc trên thân. Bất quá rất nhanh, lại trời chính là cười một tiếng chúng ta cũng đều biết hắn a, chẳng qua là hắn không biết chúng ta mà thôi. Hắn coi là Phong Trung Hạc là đang nói đùa. Hắn cũng nhận biết ta a. Phong Trung Hạc giọng nói bình thản nói. Lần này đám người không bình tĩnh. Ngươi thật nhận biết Tử Vân thượng nhân lạy trời kinh ngạc nhìn Phong Trung Hạc. Đương nhiên, các ngươi nói Tử Vân thượng nhân, hai chúng ta năm đó cùng một chỗ ở đây bái sư học nghệ, thiên phú của hắn rất kém cỏi, thiên thiên bị ta giễu cợt, ta cũng thường xuyên khi dễ hắn, bất quá hắn người này rất có thể chịu được cực khổ, thực lực của hắn đều là hắn từng chút một cố gắng tu luyện ra được, chuyện về sau cũng không nhớ rõ lắm khét, ta chỉ biết là ta thụ thương. Sau đó liền không quá nhớ kỹ, ta cũng là vừa tỉnh không bao lâu. Phong Trung Hạc phi thường tùy ý nói. Nghe được Phong Trung Hạc. Đám người vô cùng kinh ngạc. Phong Trung Hạc lại là Tử Vân thượng nhân sư huynh. Nghe đến đó thời điểm, bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn. Trong truyền thuyết người a. Trước mặt bọn hắn người này lại là trong truyền thuyết người. Ngươi nói đều là thật sao? Bái Nguyệt Lâu chủ mắt mở thật to. Ân. Vì lẽ đó ta mới có thể tới đây, các ngươi đều gọi nơi này Vạn Đỉnh Sơn, kỳ thật nơi này trước kia không gọi Vạn Đỉnh Sơn, cũng không dài dạng này. Phong Trung Hạc phi thường tùy ý nói, hắn phảng phất là đang nói một kiện phi thường chuyện bình thường đồng dạng. Lại trời vội vàng nhích lại gần, thấp giọng nói ra chuyện này có thể tuyệt đối không thể lộ ra, nếu không xung quanh những người kia không phải đưa ngươi bắt lại nghiên cứu không thành. Ngạch! Phong Trung Hạc hơi sững sờ vì cái gì a? Bởi vì ngươi là cùng Tử Vân thượng nhân một thời kỳ nhân vật, vì lẽ đó bọn hắn khẳng định cho rằng ngươi biết bảo tàng a, biết công pháp lợi hại gì a, hoặc là những bảo vật khác loại hình đồ vật. Bái Nguyệt Lâu chủ thấp giọng nhắc nhở. Bọn hắn đều có thể tin tưởng Phong Trung Hạc nói mình một mực hôn mê sự tình, thế nhưng là người khác không nhất định có thể tin tưởng a. Ta xác thực biết a, Phong Trung Hạc bình tĩnh nói. Lần này, đám người tất cả đều hỏng mất. Về sau loại lời này không nên tùy tiện nói, coi như ngươi thật biết, cũng đừng tùy tiện nói. Hạ Thiên thản nhiên nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía Bái Nguyệt Lâu chủ cùng lạy trời hai vị sẽ không đem chuyện này truyền đi đi. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không, Bái Nguyệt Lâu chủ nói. Ân lạy trời nhẹ gật đầu. Đừng nhắc lại ngươi là Tử Vân thượng nhân sư huynh chuyện này, không quản thật giả, chúng ta cũng làm giả. Hạ Thiên ý tứ đã rất rõ ràng, hắn là không muốn hại Phong Trung Hạc. Hít kha zz hít. Nơi hẻo lánh bên trong, một khối đá biến thành tiểu xà, lặng lẽ chạy trốn. Hết chương 6147. Chương 6148 như thế nào chính nghĩa? Người đăng FPO. Kỳ thật các ngươi không cần thiết khẩn trương như vậy, ta biết các ngươi vì tốt cho ta, nhưng là bây giờ ta đã tại cái này vạn đỉnh sơn phạm vi bên trong, không có bất kỳ người nào có thể tổn thương ta. Phong Trung Hạc mỉm cười. Tự tin. Không quản tới khi nào, trên mặt của hắn thủy chung là tràn ngập tự tin. Giống như cho tới bây giờ đều chưa từng có bất luận cái gì có thể phát sầu sự tình đồng dạng. Tốt ra, cẩn thận mới là tốt, dù sao thế giới này hay là người xấu nhiều, thế giới này không có cái gọi là chính nghĩa. Hạ Thiên nhắc nhở. Như thế nào chính nghĩa đã sớm tại ta hôn mê trước đó liền đã không nhớ rõ, năm đó ta sở dĩ sẽ trọng thương hôn mê, cũng là bởi vì nhân từ nương tay a, lúc ấy lưu lại mầm tai họa, vì lẽ đó kém chút hại chết mình a, có lúc có thể trong lòng còn có thiện niệm. Nhưng nhất định phải điểm người, nhất định phải tiếp tục quan sát, tuyệt đối không nên cho là mình nhân từ chính là đúng. Phong Trung Hạc giọng nói bình thản, mặc dù nói đến mình đau đớn, nhưng là hiển nhiên hắn cũng đã tiêu tan. Không quản dạng gì ân oán, đã nhiều năm như vậy. Đúng vậy a, Hạ Thiên mỉm cười, chỉ có chân chính người bị thua thiệt mới có thể biết đạo lý này. Chúng ta kinh lịch nhiều một ít, cho nên chúng ta những người này có một cái điểm giống nhau. Bái Nguyệt lâu chủ nhìn thoáng qua Lại Trời. Lại Trời mỉm cười, sau đó nói ra có thể không trêu chọc người tận lực không trêu chọc, một khi trêu chọc, liền nhất định phải hạ tử thủ, nếu không đừng nhìn chỉ là một cái nho nhỏ nhân vật, có lúc chính là một tiểu nhân vật, tương lai liền có thể hủy đi ngươi sáng tạo ra mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm đế quốc. Không sai, trước ngươi khả năng liền cảm thấy, chúng ta Tây vực thập đại cao thủ giống như làm việc đều rất cẩn thận, ngươi mấy câu liền có thể trấn trụ. Đó là bởi vì bọn hắn đều không muốn cùng ngươi cùng chết, đều không có làm tốt cùng ngươi liều chết giác ngộ, bọn hắn cũng không nỡ hiện tại có, vì lẽ đó bọn hắn sẽ không cùng ngươi cứng đối cứng. Bái Nguyệt lâu chủ giải thích nói. Ân Hạ Thiên cũng đoán được. Những người kia đều cho rằng mình là ngọc khí, mà Hạ Thiên đem mình xem như đồ sứ, nếu như giữa bọn hắn cứng đối cứng, như vậy cho dù là bọn họ thật đem Hạ Thiên đụng nát, chính bọn hắn cũng khẳng định sẽ có tổn thương. Vì lẽ đó bọn hắn không muốn liều. Được rồi, những đạo lý này tất cả mọi người đã hiểu, đều là người từng trải, bất quá. Bái Nguyệt lâu chủ giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa thời điểm liền ngừng lại, bởi vì hắn thấy được một cái khách không mời mà đến. Huyết hồng Medusa. Nữ nhân này thế mà đi tới. Đi bộ tư thế vô cùng yêu diễm, phảng phất như là một con rắn xoay quanh tới đồng dạng. Mà lại trên mặt viết đầy tự tin. Nàng cứ như vậy từng bước đi tới. Hạ Thiên đám người ánh mắt cũng tất cả đều nhìn về phía nàng, phải biết, nơi này cũng không hoan nghênh nàng, bởi vì vừa rồi nàng cùng cái khác mấy người thế nhưng là đến muốn khi dễ Hạ Thiên. Ngươi tới làm gì Lại Trời hỏi. Huyết hồng Medusa không có đi nhìn Lại Trời, mà là nhìn về phía Hạ Thiên nói chuyện đi. Ta và ngươi có chuyện gì đáng nói, ta nhớ được hai người chúng ta ở giữa giống như không có gì có thể nói a. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem huyết hồng Medusa. Trước đó không có, nhưng là hiện tại có, ngươi đoán, nếu như ta nói Tử Vân thượng nhân sư huynh còn sống tin tức truyền đi, người nơi này sẽ như thế nào, ngươi nói có thể hay không xuất hiện mấy trăm người cùng đi vây công các ngươi. Chàng diện huyết hồng Medusa trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, ta nghe nói ngươi người này coi trọng nhất nghĩa khí. Ngươi tự nhiên sẽ không bỏ mặc bằng hữu của mình không quản a. Hả? Đám người nhướng mày, bọn hắn vừa rồi nói chuyện thời điểm, chung quanh là có yên lặng trận pháp, vì lẽ đó bọn hắn là không thể nào truyền đi. Nhưng là bây giờ, huyết hồng Medusa thế mà biết bọn hắn nội dung nói chuyện. Ngươi là thế nào nghe được? Bái Nguyệt lâu chủ lập tức giật mình. Cái này ngươi không cần quản, ta lần này tới chính là cùng hắn nói chuyện. Huyết hồng Medusa nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Mục tiêu của nàng là Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên đứng dậy, từng bước đi hướng huyết hồng Medusa, ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản, để tâm hắn cam tình nguyện theo ta đi, về sau ta nói cái gì, hắn liền nhất định phải nghe cái gì. Huyết hồng Medusa ngón tay hướng về phía tiểu lục. Hả? Nhìn thấy hắn chỉ người, Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái. Tiểu lục. Nàng vẫn là đang ngó chừng tiểu lục. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên cũng không nói gì nữa, ta sẽ không giao ra tiểu lục, bởi vì hắn là huynh đệ của ta cũng sẽ không để ngươi đem tin tức truyền đi, bởi vì người chết là không có cách nào đem tin tức truyền đi. 3. Hạ Thiên chân phải trên mặt đất đạp mạnh. Một đạo trận pháp nháy mắt dâng lên. Trận pháp này nháy mắt đem hết thảy chung quanh tất cả đều bao vây lại. Trận pháp sư. Nhìn thấy Hạ Thiên chiêu này thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà còn là trận pháp sư. Ngươi coi là thật muốn cùng ta vào chỗ chết đúng không? Huyết hồng Medusa thanh âm băng lãnh nói. Nàng hiện tại cũng là nhướng mày, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù trận pháp này đối với nàng đến nói không tính là gì, nhưng là nàng cho rằng Hạ Thiên thực lực cao cường, là sẽ không cho mình phá trận cơ hội, mà lại nếu như nàng phá trận, Hạ Thiên cũng có thể sẽ đối nàng tiến hành tập kích. Trong lòng của nàng, Hạ Thiên thực lực vẫn là thần bí. Nàng không dám xem thường. Xúc động. Hiện tại nàng mới phát hiện mình xúc động. Sớm biết có thể như vậy, nàng liền sẽ không có chút nào chuẩn bị tới, nhưng là nàng quá muốn đem Tiểu Lục phải đi về, hơn nữa còn là nghe lời muốn trở về, vì lẽ đó đang nghe tin tức này thời điểm, nàng cũng là không chút do dự đi ra. Hạ Thiên cũng không có sốt ruột động thủ. Thực lực của hắn vẫn luôn là giả vờ, xuất thủ liền nhất định phải là phải giết, nếu không liền sẽ bị người chung quanh phát hiện, đến lúc đó hắn cũng sẽ nguy hiểm. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể bỏ qua huyết hồng Medusa. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Chờ một chút, huyết hồng Medusa nhìn thấy Hạ Thiên hướng nàng thời điểm ra đi, trong lòng cũng là siết chặt. Ngươi biết hắn là thân phận gì sao? Hạ Thiên ngừng lại nói. Ngươi giết người của ta, hủy ta thành trì, ta thừa nhận, khẳng định là các nàng chủ động muốn giết ngươi, nhưng ngươi còn cướp đi hắn, đây chính là ngươi không đúng trước. Nếu như ngươi bây giờ còn muốn giết ta như vậy một nữ nhân, chính ngươi trong lòng không có trở ngại sao? Huyết hồng Medusa hiện tại giả thành nhược nữ tử. Lúc ấy Hạ Thiên sở dĩ diệt đi dưới tay nàng thành trì, cũng là bởi vì những người kia muốn giết hắn, mà lại là căn bản cũng không giảng đạo lý, đi lên liền muốn giết hắn, chẳng lẽ hắn chỉ có thể bị người giết, mà không hoàn thủ sao? Vì lẽ đó Hạ Thiên không nợ hắn huyết hồng Medusa. Nói chút ta muốn nghe, ta có thể thả ngươi đi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Tốt, ngươi không phải liền là muốn biết thân phận của hắn sao? Vậy ta nói cho ngươi, thân phận của người này cùng Tử Vân Thượng Nhân có quan hệ, hắn hiện tại mặc dù nghe ngươi, ngươi có thể trưởng khống hắn, nhưng là chờ hắn khôi phục ký ức thời điểm, không có ai biết hắn lại biến thành cái dạng gì, đến lúc đó ngươi cũng trưởng khống không được hắn, thậm chí hắn khả năng hủy diệt ngươi. Hết chương 6148. Chương 6149 Tiểu Lục thân phận. Người đang FPO. Huyết hồng Medusa ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên. Thì tính sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn chính là một cái tùy thời đều có thể sẽ nổ tung vật nguy hiểm, ngươi đem hắn đợi ở bên người, chính là khả năng tùy thời muốn mạng ngươi tồn tại. Huyết hồng Medusa hiển nhiên vẫn là muốn để Hạ Thiên từ bỏ Tiểu Lục. Không sao, huynh đệ của ta nếu như đều muốn mệnh của ta, kia chính là ta sai. Hạ Thiên mỉm cười. Tốt, vậy ta nói cho ngươi, cặp mắt của hắn có thể hủy diệt hết thảy, chính là bởi vì dạng này, chẳng lẽ còn không đoán ra được sao? Chính là vì tránh hắn làm hại nhân gian, năm đó Tử Vân Thượng Nhân mới đưa hắn kích thương, phong ấn, hắn hiện tại là phong ấn trạng thái, nếu để cho hắn nói phong ấn trạng thái mở ra, đến lúc đó đừng nói là ngươi, toàn bộ Tử Vân dãy núi đều sẽ gặp nạn. Ngươi ngẫm lại xem, hắn bị phong ấn nhiều năm như vậy, trong lòng sát khí sẽ có bao nhiêu lớn, đến lúc đó bạo phát đi ra, nhưng không có cái thứ hai Tử Vân Thượng Nhân đến phong ấn hắn. Huyết hồng Medusa cho Hạ Thiên truyền âm. Nơi này chỉ có Tiểu Lục xem không hiểu truyền âm. Bởi vì hắn căn bản liền sẽ không phương diện này năng lực, hắn hiện tại trừ khống chế cặp mắt của mình, không thể làm bất cứ chuyện gì. Ta đã biết, Hạ Thiên tay phải vung lên. 3. Hào quang lóe lên. Chung quanh trận pháp phá hết. Đi thôi, Hạ Thiên vung tay lên. Nếu như ngươi không đem hắn giao cho ta, ngươi sẽ hối hận. Huyết hồng Medusa nhìn hằm hằm Hạ Thiên. Thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý trước đó, đi thôi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hừ. Huyết hồng Medusa lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó quay người trực tiếp rời đi. Tiểu Lục, Hạ Thiên nhìn về phía Tiểu Lục. Làm sao vậy, lão đại? Tiểu Lục vẫn là cùng bình thường đồng dạng. Không có việc gì, ngươi không cần nhìn chằm chằm vào xung quanh, ngồi cái kia nghỉ ngơi một chút đi. Hạ Thiên mỉm cười. Bái Nguyệt lâu chủ cùng Lạy Trời muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến Hạ Thiên thần sắc, cũng không có nói cái gì, bọn hắn cùng Hạ Thiên chẳng qua là bằng hữu bình thường mà thôi, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không tính, vì lẽ đó tự nhiên là không thể nói gì nhiều. Phong Trung Hạc khác biệt. Hạ Thiên vừa rồi rõ ràng cảm giác được hắn muốn động thủ. Bất quá về sau nhìn thấy Hạ Thiên ra mặt, Phong Trung Hạc cũng không có xuất thủ. Mặc dù Hạ Thiên bọn hắn bây giờ còn có thể cùng một chỗ uống rượu, nhưng là Hạ Thiên có thể khẳng định, nếu như mình thật sự có khó, Bái Nguyệt lâu chủ cùng Lạy Trời là chắc chắn sẽ không xuất thủ, đương nhiên, thế giới này cũng không phải là trừ bằng hữu chính là địch nhân. Mấy ngày nay mấy người vẫn là tại uống rượu. Ngày mai liền đến vạn đỉnh chi chiến thời gian, thật là rất khẩn trương a, mặc dù đã biết kết quả cùng quá trình, nhưng vẫn là hy vọng kỳ tích có thể xuất hiện a. Bái Nguyệt lâu chủ là một cái phi thường hay nói người, mấy ngày nay hắn cũng là từ phía trên nam nói đến bắc, cơ hồ là đem mình chứng kiến hết thảy tất cả đều nói ra. Thậm chí ngay cả đi qua truyền thuyết cũng đều nói. Hạ Thiên cũng rất thích nghe những vật này, vì lẽ đó cũng liền vẫn luôn nghe. Phong Trung Hạc giống như cũng cảm thấy rất hứng thú, đặc biệt là có quan hệ Tử Vân thượng nhân sự tình, hắn đều cảm thấy hứng thú. Mặc dù Bái Nguyệt lâu chủ cùng Lạy Trời vẫn là không thể hoàn toàn tin tưởng hắn là Tử Vân thượng nhân sư huynh, nhưng Hạ Thiên đã tin tưởng. Bởi vì Phong Trung Hạc lời nói cử chỉ, hoàn toàn liền không giống như là một người bình thường. Thậm chí có lúc, Hạ Thiên cảm giác hắn tựa như là một trương giấy trắng. Trống không giấy trắng. Tiểu Lục mặc dù cũng là mất trí nhớ trạng thái, nhưng là Tiểu Lục tối thiểu nhất còn bảo lưu lấy một chút bản tính, chính là hắn tính tình lãnh đạm. Cái này cùng mất trí nhớ không có đóng. Đúng vậy a, ngày mai sẽ là vạn đỉnh chi chiến thời gian, đến lúc đó chúng ta cũng phải lên đi so tay một chút. Lạy Trời cũng là một mặt mong đợi nói. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Phong Trung Hạc, ngươi sẽ lên đi sao? Vạn đỉnh sơn khẳng định là muốn lên, nhưng đánh lên đi, ta không có quá nhiều hứng thú, cùng một đám tiểu thí hải đánh, thắng cũng không vẻ vang a, mà lại ta đối cái gì năm đại chí tôn không có hứng thú. Tử Vân đều có thể làm dãy núi này truyền thuyết, ta lại đáng một cái nam đại chí tôn, vậy thì giống như ta cần ngưỡng vọng hắn như vậy. Phong Trung Hạc phi thường khó chịu nói, hiển nhiên liền xem như trước đó, hắn cũng không có dùng qua Tử Vân thượng nhân. Khả năng tại bọn hắn niên đại đó, hắn so Tử Vân thượng nhân càng thêm ưu tú đi. Nhưng là ở niên đại này, phiến đại lục này đều là dùng Tử Vân thượng nhân danh tự mệnh danh. Ở đây, Tử Vân thượng nhân chính là một cái truyền thuyết. Một cái chân chính truyền thuyết. Phong Trung Hạc, loại chuyện này không thể so được, dù sao đã đi qua thời gian 10 vạn năm, đã sớm cảnh còn người mất, hiện tại Tử Vân thượng nhân lưu lại chỉ có truyền thuyết, mà lại hắn đối dãy núi này cống hiến thật là quá lớn, đáng giá chúng ta những này ở trong dãy núi an toàn sinh hoạt người tôn trọng. Hạ Thiên mỉm cười. Trải qua mấy ngày khôi phục, Cửu Vương ra nơi đó cũng rốt cục có thể đứng lên. Cửu Vương gia, thế nào? Con muỗi vội vàng hỏi. Ai, nơi này không phải khu vực trung tâm, nếu như là ở trung tâm khu vực, ta hiện tại đã sớm triệt để khôi phục. Cửu Vương gia bất đắc dĩ lắc đầu, thân thể của hắn tình huống mình rất rõ ràng, tại Vạn Đỉnh Sơn nơi này, hắn cơ hồ là không có khả năng khôi phục. Lần này Vạn Đỉnh chi chiến hắn cũng không thể tham gia. Đương nhiên, hắn nguyên bản cũng không có ý định tham gia. Hắn tới đây chính là vì soát tồn tại cảm cùng thanh danh. Đây cơ hồ chính là hắn nhiệm vụ. Ngày mai sẽ là vạn đỉnh chi chiến, thân thể của ngươi. Quỷ gia lo lắng nhìn về phía Cửu Vương gia. Không có việc gì, dù sao ta cũng không có ý định đi cùng những cái kia mãng phu tùy tiện đánh, ta sẽ ở trên núi xem kịch, bất quá thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Ngày mai Bắc Cực Lang Nha sắp đến lúc đó vừa vặn để hắn thay ta xả cơn giận này, nhất định phải làm cho hắn giết cái tiểu tử thúi kia. Cửu Vương gia vừa nghĩ tới Hạ Thiên thời điểm, chính là mặt đầy oán hận thần sắc. Hắn ở đây cơ hồ chính là đi ngang, không người nào dám không bán hắn mặt mũi. Liền xem như ngẫu nhiên có, cũng sẽ bị hắn sửa chữa một trận, hoặc là trực tiếp chém giết. Có thể Hạ Thiên lại là một khối xương cứng, hắn thế mà không có gặm động. Cái này để hắn lại rất mạnh cảm giác bị thất bại. Vì lẽ đó hắn nhất định phải hủy diệt Hạ Thiên. Đồng thời cũng có thể dùng để trấn nhiếp người nơi này, để trong này người biết, hắn Cửu Vương gia là không có người có thể đắc tội, hắn là đến từ ở trung tâm khu vực người khác tuyệt đối không thể trêu chọc, nếu không liền năm đại chí tôn một trong Bắc Cực Lang Nha cũng sẽ không chút do dự chém giết đối phương. Tốt, vậy chúng ta liền đợi đến xem kịch. Cực Quang tiên sinh nhẹ gật đầu. Hắn đã cản rỡ không được bao lâu, không quản thực lực của hắn làm sao mạnh, chỉ cần hắn đụng phải Bắc Cực Lang Nha, kết cục của hắn cũng chỉ có một, đó chính là chết. Cửu Vương gia phi thường tự tin nói, hắn đối Bắc Cực Lang Nha thế nhưng là phi thường tự tin. Mà lại mọi người cũng đều là phi thường tin tưởng Bắc Cực Lang Nha. Bởi vì địa phương là năm đại chí tôn một trong. Nguy cơ đã lặng yên mà tới. Hạ Thiên lại như cũ là ở nơi đó nói chuyện phiếm uống rượu, phảng phất hoàn toàn không có cảm nhận được nguy cơ. Hết chương 6149. Chương 6150 Bắc Cực Lang Nha. Người đăng FPO. Vạn đỉnh sơn chiến thời gian càng ngày càng gần, đồng dạng, Bắc Cực Lang Nha cũng phải tới, đây mới là Cửu Vương gia chỗ một mực mong đợi. Cửu Vương gia có 10 phần lòng tin, hắn để Bắc Cực Lang Nha giết ai, Bắc Cực Lang Nha liền sẽ giết ai. Đến lúc đó, hắn liền có thể báo thù. Bắc Cực Lang Nha. Năm đại chí tôn bên trong trẻ tuổi nhất cao thủ, bên ngoài có quan hệ hắn truyền thuyết có rất nhiều, thậm chí có người nói hắn không đến 5.000 tuổi, kỳ thật đây đều là nói nhảm, không đến 5.000 tuổi làm sao trở thành năm đại chí tôn. Cái này hiển nhiên nói là cười. Đương nhiên. Cái này cũng chứng minh Bắc Cực Lang Nha tuổi trẻ. Mà lại cơ hồ có rất ít người biết Bắc Cực Lang Nha chân chính thân phận, chỉ biết là thực lực của hắn cường hãn. Nhưng Cửu Vương gia lại biết hắn nội tình. Cửu Vương gia, người mau nhìn, những cái kia uy tín lâu năm cao thủ đều đến. Con mỗi hai mắt tỏa sáng. Không nên đắc tội bọn hắn nơi này thực lực vô cùng cường hãn, thủ đoạn cũng rất nhiều, đều là lâu năm nhất một số cao thủ, thậm chí có người nói, bọn hắn đều là cùng Tử Vân Thượng Nhân một thời đại tồn tại, đều là sống thật lâu lão quái vật. Cửu Vương gia cũng không phải người nào đều khi dễ. Mặc dù hắn ở đây đi ngang, nhưng hắn chỉ khi dễ những cái kia mới tới, hoặc là một chút tương đối cao giọng cao thủ. Hắn bình thường sẽ không khi dễ sống 7, 8 vạn năm trở lên cao thủ. Ân, chúng ta cũng có thể không phải là đối thủ của bọn họ, những người kia thực lực cường hãn, bọn hắn cũng là có hy vọng nhất cướp đoạt năm đại chí tôn vị trí người A. Quỷ gia nhẹ gật đầu, hắn hiển nhiên cũng biết trước mặt những người này khủng bố. Chỉ bằng bọn hắn Cửu Vương gia trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc, mặc dù hắn cũng biết những người kia không dễ chọc, nhưng hắn cũng không cho rằng những người kia có tư cách trở thành năm đại chí tôn. Năm đại chí tôn cũng không phải ai muốn làm liền có thể làm. Thời gian chậm chậm trôi qua. Tới, đúng lúc này, ánh mắt của mọi người sáng lên, một đạo hào quang màu xanh lam gào thét mà tới, một nháy mắt, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở đạo lam quang kia trên thân. Sau đó một đạo thanh niên thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Mau nhìn, là Bắc Cực Lang Nha, năm đại chí tôn một trong, bọn hắn rốt cuộc đã đến. Đúng vậy a, Bắc Cực Lang Nha tới, người khác cũng nhanh đến, bất quá Bắc Cực Lang Nha khí thế thật đủ a, không hổ là trẻ tuổi nhất năm đại chí tôn một trong a. Bắc Cực Lang Nha đến, xem ra là có náo nhiệt có thể nhìn. Chung quanh những người kia rối rít đối Bắc Cực Lang Nha chắp tay, mặc dù Bắc Cực Lang Nha không có trả lời, nhưng bọn hắn vẫn là chắp tay, biểu thị tôn kính, đối phương thế nhưng là năm đại chí tôn một trong, hơn nữa còn là trẻ tuổi nhất, đáng giá bọn hắn tôn trọng. Cung kính. Trên mặt của mọi người tất cả đều là cung kính thần sắc. Cửu Vương gia, Bắc Cực Lang Nha cứ như vậy không nhìn chung quanh tất cả mọi người, đi tới Cửu Vương gia trước mặt. Có thể nói, đây là cho đủ Cửu Vương gia mặt mũi a. Nhìn thấy dạng này một màn, ai còn dám đắc tội Cửu Vương gia? Tất cả mọi người nhìn ra Cửu Vương gia cùng Bắc Cực Lang Nha quan hệ trong đó, đồng dạng, bọn hắn cũng bắt đầu thay Hạ Thiên mặc niệm, bởi vì Hạ Thiên muốn thảm, thời gian kế tiếp, Hạ Thiên khả năng liền muốn gặp Cửu Vương gia trả thù. Hạ Thiên, người phiền phức đến a. Bái Nguyệt lâu chủ nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Đồ ăn năm, Tiểu Lục, theo ta đi. Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy, sau đó hướng bên cạnh đi đến. Ngạch. Nhìn thấy dạng này một màn, Bái Nguyệt lâu chủ cùng Lạy Trời liền đã minh bạch Hạ Thiên là có ý gì, Hạ Thiên đây là không muốn liên lụy bọn hắn a. Cho nên mới sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Bái Nguyệt lâu chủ cùng Lạy Trời cũng không nói gì thêm, mà là ngồi ở chỗ đó không hề động, mặc dù bọn hắn cùng Hạ Thiên đã coi như là bằng hữu, nhưng bọn hắn cũng sẽ không bởi vì Hạ Thiên mà đi cứng đối cứng một cái năm đại chí tôn. Đây chính là huynh đệ cùng giữa bằng hữu chênh lệch. Hạ Thiên tự nhiên cũng minh bạch điểm này, hắn cùng hai người kia giao tình còn chưa tới tình trạng kia, mà lại hắn cũng không muốn liên lụy hai người kia. Bá. Ngay tại Hạ Thiên ngồi xuống thời điểm, Phong Trung Hạc xuất hiện tại Hạ Thiên bên người rượu đâu. Ngươi chạy tới làm gì? Hạ Thiên nhướng mày. Ngươi vừa rồi thay ta ra mặt, nếu như ta hiện tại đi, ta nhiều năm như vậy chẳng phải là sống vô dụng rồi? Phong Trung Hạc mỉm cười. Đối phương thế nhưng là năm đại chí tôn một trong, Hạ Thiên nhắc nhở. Tử Vân Thượng Nhân là sư đệ ta, Phong Trung Hạc nói. Ngạch. Hạ Thiên phát hiện, Phong Trung Hạc cái danh này là thật không ai có thể so sánh được, không quản ngươi địa vị bao lớn, người ta chỉ cần nói Tử Vân Thượng Nhân là hắn sư đệ, vậy ngươi địa vị không coi là cái gì. Thậm chí chỉ có thể coi là một chuyện cười. Hạ Thiên trực tiếp ném đi qua một bầu rượu, hai người uống. Một bên khác. Ngươi thụ thương, Bắc Cực Lang Nha nhướng mày. Ân, kém chút chết rồi, nếu như không phải đối phương xem thường ta, liền trực tiếp giết ta. Cửu Vương gia nói, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là khó chịu thần sắc. Ai làm hắn không biết ngươi là khu vực trung tâm Cửu Vương gia sao? Bắc Cực Lang Nha hỏi. Biết, Cửu Vương gia ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, nơi đó chính là hắn. Bắc Cực Lang Nha ánh mắt cũng thuận Cửu Vương gia ánh mắt nhìn sang, sau đó nhẹ gật đầu. Cửu Vương gia, đi. Tốt, Cửu Vương gia căn bản cũng không cần nói thêm cái gì, Bắc Cực Lang Nha liền đã thay hắn ra mặt. Người chung quanh đều là nhìn xem tình huống nơi này đâu, làm bọn hắn nhìn thấy Bắc Cực Lang Nha là có bao nhiêu tôn trọng Cửu Vương gia thời điểm, bọn hắn cũng đều bắt đầu âm thầm nhắc nhở mình, tuyệt đối không nên đắc tội Cửu Vương gia dạng này người, nếu không hậu quả khó mà lường được. Mà lại mọi người cũng minh bạch. Màn kịch quan trọng tới. Cửu Vương gia rốt cục có thể báo thù. Bắc Cực Lang Nha cũng đem tự mình xuất thủ đi đối phó Hạ Thiên. Đạp. Bắc Cực Lang Nha mang theo Cửu Vương gia bốn người bọn họ cũng là trực tiếp đi hướng Hạ Thiên nơi đó. Lúc này Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc cũng đang uống rượu, phảng phất tựa như là không nhìn thấy đi tới năm người kia đồng dạng. Rất nhanh. Bắc Cực Lang Nha đi tới Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. Tiểu Lục ánh mắt nhìn chòng chọc vào Bắc Cực Lang Nha, hiển nhiên là tùy thời đều có thể động thủ đồng dạng. Là ngươi đã thương Cửu Vương gia à? Bắc Cực Lang Nha mặt không thay đổi nói. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đúng thì thế nào? Vô cùng đơn giản trả lời, nếu như là người khác nhìn thấy Bắc Cực Lang Nha dạng này người đến chất vấn mình, vậy khẳng định là vội vàng giải thích, hoặc là âm thanh run rẩy, nhưng Hạ Thiên khác biệt, thái độ của hắn bình thản, thậm chí liền đứng lên ý tứ đều không có. Chính là như thế một bộ uể oải tồn tại. Trong nhà có thân nhân sao? Bắc Cực Lang Nha hỏi. Có, Hạ Thiên phi thường tùy ý hồi đáp. Vậy liền truyền tin cho người nhà đi, nói ngươi trở về không được, đừng để bọn hắn chờ ngươi. Bắc Cực Lang Nha nói phi thường tùy ý, nhưng là thái độ của hắn đã biểu lộ, lúc này chung quanh những người kia cũng tất cả đều minh bạch hắn là có ý gì. Hết chương 6150. Chương 6151 động đến hắn giết ngươi. Người đang ép FPO. Sát tâm. Hiển nhiên Bắc Cực Lang Nha đã động sát tâm. Hắn nhìn ra Cửu Vương gia thụ thương thời điểm, liền đã động sát tâm. Cửu Vương gia thụ thương. Cái kia để hắn người bị thương liền nhất định phải chết. Bá đạo a. Năm đại chí tôn chính là như thế bá đạo. Người chung quanh tất cả đều an tĩnh lại, bọn hắn hiện tại cũng ở trong tối từ may mắn, cũng may không có đắc tội Cửu Vương gia, bằng không bọn hắn hạ chàng chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào, cái này Bắc Cực Lang Nha là thật giữ gìn Cửu Vương gia a. Giống như ai dám đắc tội Cửu Vương gia, hắn liền muốn giết ai đồng dạng. Ta cảm thấy không có cái kia tất yếu a. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Đạp. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, chung quanh những người kia trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc, bọn hắn là thật không nghĩ ra, Hạ Thiên đến tột cùng là nơi nào tới lực lượng, thế mà còn dám nói như vậy, mà lại thế mà đứng lên, thật giống như là muốn cùng Bắc Cực Lang Nha liều một phen đồng dạng. Đối phương thế nhưng là năm đại chí tôn một trong a. Tử Vân dãy núi mạnh nhất năm người một trong. Đó là ai đều có thể liều sao? Bất quá bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên tuổi còn rất trẻ, bởi vì cái gọi là nghé con mới đẻ không sợ cọp, chính là cái đạo lý này a. Tốt, cơ hội đã cho ngươi, đã ngươi mình không thông báo lời nói, vậy ngươi liền không có cơ hội. Bắc Cực Lang Nha sau khi nói xong, cặp mắt của hắn bên trong tất cả đều là sát khí. Hiện trường bên trong bầu không khí nháy mắt ngưng kết. Tiểu Lục vẫn sức chờ phát động. Phong Trung Hạc cũng đã đứng lên, Hạ Thiên cũng mở ra thức hải của mình chi hoa. Đạp! Ngay tại Bắc Cực Lang Nha thân thể muốn hướng trước khẽ động một khắc này. Một đạo khác thân ảnh ngăn tại hắn phía trước. Là một nữ tử thân ảnh. Nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, chung quanh những người kia tất cả đều là sững sờ. Năm đại chí tôn một trong. Áo cưới. Hạ Bắc Cực Lang Nha cũng là nhướng mày, ngươi cũng tới. Ngươi muốn làm gì? Áo cưới mặt không thay đổi nhìn xem Bắc Cực Lang Nha. Giết hắn, Bắc Cực Lang Nha nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Ngươi dám động hắn, ta liền giết ngươi, áo cưới lạnh lùng nói. Ngạch. Nghe được áo cưới, xung quanh tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, liền Bắc Cực Lang Nha cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem áo cưới, lúc này hắn thật là vô cùng nghi hoặc. Hắn căn bản cũng không minh bạch áo cưới tại sao phải cản hắn. Mà lại thế mà còn nói ra dạng này lời nói. Ngươi có ý tứ gì? Bắc Cực Lang Nha cho mày. Ta nói, ngươi động đến hắn, ta liền giết ngươi. Áo cưới nói lần nữa. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, đi tới áo cưới bên người. Ta là một cái nam nhân, tại sao có thể đứng tại nữ nhân sau lưng? Ta mặc kệ, áo cưới phi thường bốc đồng nói. Bắc Cực Lang Nha nhìn thoáng qua Hạ Thiên, lại liếc mắt nhìn áo cưới, sau đó trực tiếp quay người tốt, hôm nay ta cho ngươi mặt mũi này, nhưng ngươi không thể bảo hộ hắn cả một đời. Sau đó mang theo Cửu Vương gia mấy người bọn hắn rời đi. Cửu Vương gia cũng biết áo cưới không dễ chọc, vì lẽ đó cũng không có nói tiếp cái gì. Hắn biết, Bắc Cực Lang Nha lựa chọn lui lại, vậy liền nhất định có đạo lý của hắn, Bắc Cực Lang Nha nhất định sẽ báo thù cho hắn, hắn căn bản cũng không cần sốt ruột. Cũng không cần nhiều cùng Bắc Cực Lang Nha nói cái gì. Ngươi đã đến, Hạ Thiên nhìn thoáng qua áo cưới nói. Ân, ngươi cũng tới, áo cưới nói. Ta tới đây là vì tìm vô căn chi thủy, Hạ Thiên nói. Vạn đỉnh chi chiến liền muốn bắt đầu, bảo vệ tốt chính mình. Áo cưới nhắc nhở. Yên tâm đi, kẻ muốn giết ta nhiều, đến bây giờ còn không thành công. Hạ Thiên nói. Ân, ta biết ngươi thủ đoạn nhiều. Bất quá vẫn là phải cẩn thận một điểm. Áo cưới nói. Người chung quanh hiện tại cũng minh bạch, bọn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì cái gì dám đánh tổn thương Cửu Vương gia. Cửu Vương gia có chỗ dựa, Hạ Thiên đồng dạng có chỗ dựa. A, Cửu Vương gia chỗ dựa là năm đại chí tôn một trong Bắc Cực Lang Nha, mà Hạ Thiên chỗ dựa thì là áo cưới, đồng dạng là năm đại chí tôn một trong. Bái Nguyệt lâu chủ cùng Lạy Trời đứng ở nơi đó không ngừng lắc đầu, bọn hắn không tiếp tục đi tới. Bọn hắn mới vừa rồi không có lựa chọn đi qua, đây cũng là không có quá khứ cơ hội. Lục tục, lại có người tới. Nhục thân cực hạn thú vương, 10 cấp trận pháp vân đỉnh thượng nhân, lĩnh vực thần Gabriel. Ba người bọn hắn cũng lục tục tất cả đều đến. Năm đại chí tôn tất cả đều đến, tất cả mọi người đều hướng bọn hắn ném ánh mắt hâm mộ. Lão đại, bọn hắn năm cái ta đều nhìn không thấu, đó cũng không phải nói bọn hắn mạnh hơn người khác quá nhiều. Mà là bọn hắn giống như đều có thủ đoạn che giấu mình chiến đấu trị số, nhưng là hiện trường những người khác cũng không có bản sự kia, nơi này có mấy cái tiếp cận 15 vạn chiến đấu trị số người, bọn hắn liền không có ẩn tàng. Đồ ăn năm thấp giọng nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó đồ ăn ngày mùng 1 tháng 5 cái một cái nhìn hiện trường tất cả mọi người chiến đấu trị số, đồng thời đem những người kia trị số tất cả đều báo cho Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là nhất nhất ghi lại. Nơi này chính là toàn bộ Tử Vân dãy núi cơ hồ tất cả cao thủ, hắn ghi nhớ những này, đối với hắn về sau cũng chỗ hữu dụng. Mà lại vạn đỉnh chi chiến chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Hắn cũng là muốn thật tốt nhìn xem náo nhiệt. Bọn hắn vạn đỉnh chi chiến liền muốn bắt đầu, chúng ta cũng phải lên núi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh Phong Trung Hạc nói. Lên núi có đường tắt, một hồi ta dẫn ngươi đi. Phong Trung Hạc nói. Ồ, Hạ Thiên sững sờ. Còn có đường tắt. Làm sao ngươi chẳng lẽ quên ta từ nhỏ đã là ở đây học nghệ sao? Phong Trung Hạc nói. Ân, cái kia tốt. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, đã Phong Trung Hạc đều nói như vậy, Hạ Thiên tự nhiên đã không còn gì để nói. Thời gian từng chút trôi qua. Hừng đông một khắc này. Hết thảy mọi người tất cả đều hướng về trên núi phương hướng phóng đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Phong Trung Hạc, bất quá Phong Trung Hạc cũng không có động ý tứ. Chờ đợi. Một nhóm tiếp lấy một nhóm người xông đi lên, Bọn hắn đều hy vọng mình xông cao một chút, dạng này danh tiếng của mình cũng liền có thể lớn một chút, bất qua chiến đấu cũng vang dội, nơi này là không cho phép đoàn chiến, một khi bị phát hiện, vậy sẽ phải bị tất cả mọi người công kích. Mà lại không thể tại song phương giao chiến thời điểm bên thứ ba đánh lén. Cái này cũng liền có thể để hiện trường người đánh phi thường yên tâm. Thời gian trôi qua rất nhanh. Buổi trưa, Phong Trung Hạc đứng lên đi. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, mà là trực tiếp đi theo Phong Trung Hạc hướng về phía trước đi đến. Đạp. Hai người trực tiếp đi tới ở dưới chân núi, sau đó Phong Trung Hạc ở nơi đó giống như tra lấy cái gì. Tìm được, trước mắt của hắn sáng lên, sau đó thân thể lóe lên, trực tiếp rơi vào một cái đỉnh phía trên đi lên A. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó cũng đi theo bay đi lên. Tại hắn bay đi lên thời điểm, Phong Trung Hạc tay phải vỗ, một đạo thủ ấn đánh ra ngoài. 3. Hào quang lóe lên. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc thân thể đồng thời biến mất ngay tại chỗ, làm bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, phảng phất như là xuất hiện tại một cái cự đại trong đỉnh. Hết chương 6151. Chương 6152 trong đỉnh bí. Người đăng FPO. Ngạch. Làm Hạ Thiên nhìn thấy tình huống chung quanh lúc, hiển nhiên cũng là sững sờ. 3. Đúng lúc này, Phong Trung Hạc tay phải trong không khí một điểm, sau đó Hạ Thiên xung quanh xuất hiện đủ loại cảnh tượng, những cảnh tượng này tất cả đều là cảnh tượng bên ngoài những người kia hình ảnh chiến đấu cái này. Muốn xem bọn hắn chiến đấu, ở đây là thuận tiện nhất, không quản ngươi muốn xem cái nào sừng chiến đấu, đều phi thường nhẹ nhõm, chỉ cần ngươi một điểm nơi đó liền có thể phóng đại. Phong Trung Hạc phi thường tùy ý nói. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên cũng cảm giác vô cùng thần kỳ a. Mà lại hắn phát hiện, cái đỉnh này rất xưa cũ. Cùng mình trước đó tiểu đỉnh có chút tương tự. Đây là trên núi sao? Hạ Thiên hỏi. Ân, núi trung tâm. Bất quá liền xem như người đem phía ngoài vách đá tất cả đều hủy, cũng vào không được nơi này, đây là ta cùng sư đệ lúc còn trẻ làm ra, liền sư phụ của chúng ta cũng không biết. Phong Trung Hạc tay mò tại chung quanh trên thạch bích. Người cùng Tử Vân thượng nhân quan hệ rất tốt, Hạ Thiên nói. Hai chúng ta là cùng nhau lớn lên, từ nhỏ đã sinh hoạt chung một chỗ, mặc dù ta thường xuyên khi dễ hắn, nhưng nói cho cùng, sư phụ sau khi chết, hai chúng ta là trên đời này lẫn nhau thân nhân duy nhất. Hiện tại hắn cũng đã biến mất, chỉ còn lại ta một người. Phong Trung Hạc trước đó vẫn tương đối bình thản, nhưng là đến nơi này, hiển nhiên cũng là khơi gợi lên hắn hồi ức. Có chút thương cảm. Ở đây, để hắn thấy được quá nhiều đi qua đồ vật. Bất quá Hạ Thiên quan tâm nhất xác thực trước mặt những cao thủ này chiến đấu. Lúc này hắn có thể quan sát bất cứ người nào chiến đấu. Năm đại chí tôn hình ảnh cũng là trực tiếp bị hắn điều đi ra. Áo cưới. Hạ Thiên đầu tiên nhìn về phía áo cưới, hiển nhiên cũng là lo lắng áo cưới an toàn. 3. Lúc này áo cưới cũng là vô cùng nhẹ nhõm, dù sao nữ tính cao thủ không phải quá nhiều, mà cái khác nam tính cao thủ cơ hồ là không có khả năng ra tay với nàng, cho nên nàng bên này chiến đấu rất nhẹ nhàng, cũng không có quá nhiều người khiêu chiến. Còn có 10 cấp trận pháp sư, Vân Đỉnh Thượng Nhân nơi đó cũng là tương đối an nhàn. Dù sao cái khác trận pháp sư tại trận pháp phía trên sẽ rất khó chiến thắng hắn, những người khác còn không nguyện ý đắc tội hắn, dù sao cũng là một cái đứng đầu trận pháp sư, về sau nói không chừng sẽ hữu dụng đến lấy thời điểm. Bất quá vẫn là có một ít người đi lên khiêu chiến. Vân Đỉnh Thượng Nhân cũng làm cho mọi người thấy hắn thực lực, hắn cũng không vẻn vẹn chỉ là một cái trận pháp sư. Liền xem như chiến đấu bản sự cũng là cường hãn vô cùng. Đối thủ của hắn đều bị hắn nhẹ nhõm giải quyết. Không hổ là cổ động đại sư sư đệ A, thật rất đáng gờm, trận pháp vận dụng lô hỏa thuần thanh, hoàn toàn dung nhập vào chiến đấu bên trong đi, quả thực chính là sách giáo khoa đồng dạng chiến đấu. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu. Bắc Cực Lang Nha. Hạ Thiên cái thứ ba chú ý người là hắn. Người này nhưng là muốn giết hắn người, Hạ Thiên cũng muốn xem hắn đến tột cùng có dạng gì bản sự. Bạch. Bắc Cực Lang Nha động tác vô cùng hung mãnh, mà lại hắn mỗi lần xuất thủ thời điểm đều là vô cùng tấn mãnh. Đối thủ của hắn trên thân tất cả đều là thật dài vết thương. Vết thương đều là tại ngực. Vô cùng khủng bố. Cũng may nơi này không cho phép giết người, nếu không những người này chỉ sợ là đều đã bị Bắc Cực Lang Nha chém giết. Thật là lớn chênh lệch a, Hạ Thiên kinh ngạc nói, hắn hiện tại xem như phát hiện, cấp chí tôn cao thủ cùng đỉnh cấp cao thủ ở giữa chênh lệch thế mà như thế lớn, cơ hồ là có thể miểu sát a, những này khiêu chiến Bắc Cực Lang Nha người, cơ hồ là không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Chênh lệch thật rất lớn. Đúng rồi, Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục đâu, bọn hắn không phải mới vừa cùng sau lưng chúng ta sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Phong Trung Hạc. Bọn hắn đã đến đỉnh núi, chúng ta nơi này có thể nháy mắt đến đỉnh núi, xem như truyền tống trận, hai người bọn họ đã ở phía trên chờ ngươi. Phong Trung Hạc nhắc nhở. Nghe được Phong Trung Hạc, Hạ Thiên cũng không có nói cái gì, sau đó tiếp tục quan sát chiến đấu. Hắn đang thử nghĩ, nếu như mình cùng Bắc Cực Lang Nha đối đầu, mình liệu có thể né tránh công kích của đối phương? Cuối cùng hắn có thể xác định, mình có thể né tránh, bởi vì chính mình có thể trông thấy tương lai, mà lại tốc độ của mình cũng đầy đủ, nhưng là có một chút, một khi thức hải chi hoa tiêu hao sạch, hắn cũng chỉ có thể chờ chết, bởi vì hắn cùng Bắc Cực Lang Nha hoàn toàn không phải cùng một cái cấp bậc đối thủ. Căn bản là không chống lại được. Không đủ. Hạ Thiên mặc dù tại người bình thường bầy bên trong là đứng đầu cao thủ, cơ hồ không người có thể địch, thậm chí ngay cả Tử Vân bảng đệ nhất nam nhân cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng là đối mặt Tử Vân dãy núi người mạnh nhất, hắn cũng là không đáng chú ý. Bạch. Bắc Cực Lang Nha công kích vô cùng sắc bén, mỗi một lần công kích đều là khủng bố như vậy, vừa lên đến chính là quang mang lấp lóe. Xác thực rất lợi hại a. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía kế tiếp. Nhục thân cực hạn, thú vương. Công kích của hắn liền rất bạo lực, cũng vô cùng khó giải. Hắn tùy tiện một cái công kích liền có thể nhẹ nhõm đem đối thủ đánh bay, mà đối thủ công kích hắn cơ hồ cũng là không tránh không né. Thật tùy hứng a, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Cái cuối cùng. Lĩnh vực thần, Gabriel. Hắn chiến đấu có thể nói là làm cho người ta không nói được lời nào a, hắn căn bản cũng không động thủ. Cứ như vậy trực tiếp đi về phía trước, từng bước đi về phía trước, mặc dù chung quanh hắn có rất nhiều người, nhưng hắn là lĩnh vực thần, chỉ cần người khác tiến vào lĩnh vực của hắn bên trong, vậy liền sẽ trực tiếp ngã xuống. Lĩnh vực phạm vi 30m, 30m bên trong, đều sẽ nhận mãnh liệt công kích, 30m bên ngoài, uy lực nhỏ, hắn cũng không xuất thủ. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nếu như nói chơi lĩnh vực lời nói, Hạ Thiên cũng không yếu. Chỉ bất quá hắn thực lực không có đối thủ mạnh. Hắn hiện tại đã phân tích ra được. Gabriel lĩnh vực phạm vi nhưng thật ra là rất lớn, nhưng là càng đến gần trung tâm, uy lực càng lớn, vì lẽ đó hắn cũng là khống chế công kích của mình phạm vi, dạng này liền lộ ra thực lực phi thường thần bí, kỳ thật người khác tại đến hắn mấy trăm mét phạm vi thời điểm, liền đã tiến vào hắn lực sát thương trong phạm vi, chỉ bất quá hắn không có một kích nắm chắc. Cho nên mới sẽ bỏ mặc người khác đến chung quanh hắn 30 mét mới ra tay. Đây cũng là một loại trong lòng thủ đoạn. Bất quá đã bị Hạ Thiên xem thấu. Hạ Thiên hiện tại trên cơ bản đã hiểu được năm đại chí tôn thực lực. Một chữ liền có thể hình dung mạnh. Năm đại chí tôn đều là cường hãn vô cùng. Hạ Thiên, Phong Trung Hạc hô một câu. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Người qua đây, người mau nhìn xem. Nhận biết những chữ này sao? Phong Trung Hạc nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua, đây là Tử Vân dãy núi cơ bản văn tự a, người không biết sao? Ta không biết, ta vừa thức tỉnh không bao lâu, những văn tự này cùng ta trước đó nhận biết không giống, mà lại quá nhiều năm, đầu óc có chút hỗn loạn, đã nhớ không rõ, người giúp ta nhìn xem, những văn tự này là cái gì? Phong Trung Hạc nói. Hạ Thiên đi tới, khi hắn nhìn thấy những cái kia văn tự thời điểm, lập tức sững sờ, đây là Tử Vân thượng nhân lưu lại. Hết chương 6152. Chương 6153 Tử Vân thượng nhân di vật. Người đăng FPO. Tử Vân thượng nhân. Trên thế giới này, chỉ cần là có thể cùng Tử Vân thượng nhân dính líu quan hệ, đó chính là sẽ có vẻ vô cùng cao đại thượng. Hiện tại nơi này cũng giống như vậy. Làm Hạ Thiên nhìn thấy Tử Vân thượng nhân lưu lại lời nói lúc, hắn cũng là vô cùng kinh ngạc. Ta liền biết, hắn khẳng định sẽ cho ta lưu lại một ít lời. Phong Trung Hạc mỉm cười. Sư huynh Hạ Thiên cũng là trực tiếp đọc, ngươi có thể lại tới đây, ta thật là vui, cái này chứng minh ngươi đã thanh tỉnh, năm đó á núi cổ chiến, ngươi bị người đánh lén, về sau một mặt người đối quỷ tộc thập đại cao thủ tràng diện thật là rõ mồn một trước mắt a, đáng tiếc, ngươi cũng bởi vậy trọng thương, ta không có cách nào. Chỉ có thể dùng quan tài thủy tinh tài phong tỏa ngăn cản ngươi nhục thể, đồng thời dùng chiêu hồn thuật bao phủ linh hồn của ngươi, ta cũng không biết ngươi đến cùng có thể hay không tỉnh lại, chỉ có thể làm những thứ này. Tiếp tục Phong Trung Hạc mặt không thay đổi nói. Hạ Thiên cũng là nhìn xuống phía dưới, năm đó ngươi sau khi hôn mê, ta liền dẫn đầu các huynh đệ chống lại quỷ tộc, hao phí vô số nhân lực vật lực, các huynh đệ từng cái ngã xuống, đều liều sạch, cuối cùng ta cũng đổ xuống, mặc dù chúng ta thắng, nhưng là năm đó cùng một chỗ chém giết các huynh đệ lại đều không có ở đây, ta người cũng bị thương nặng, không cách nào chữa trị, vì lẽ đó ở đây lưu lại cho ngươi văn tự, sau đó ra ngoài tìm kiếm trị liệu cơ hội, có lẽ ta sẽ đi ra dãy núi này, có lẽ ta sẽ chết tại một cái vô danh địa phương, nhưng không quản kết cục như thế nào, ta đều hy vọng ngươi có thể tỉnh lại. Vẫn là như vậy lải nhải a. Phong Trung Hạc trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Phía dưới là ta suốt đời sở học, ta cũng biết ngươi như vậy ngạo khí, chắc chắn sẽ không học ta đồ vật, bất quá vẫn là lưu lại, còn có chúng ta năm đó cùng một chỗ kể vai chiến đấu sử dụng ba thánh khí cũng đều lưu lại, ta tất cả tài phú cùng đồ vật đều liều sạch, có thể cho ngươi lưu lại cứ như vậy nhiều, ngươi muốn hay không? Hạ Thiên đọc đến đây bên trong thời điểm một mặt hắc tuyến. Ta mới không học ngươi, lão tử so ngươi thiên phú cao, so ngươi ngộ tính mạnh, làm sao có thể học ngươi? Phong Trung Hạc đối không khí mắng, liền phảng phất Tử Vân thượng nhân hiện tại liền đứng trước mặt của hắn đồng dạng, bất quá hắn hiển nhiên là không có vừa rồi như vậy thương cảm. Một lát sau, Phong Trung Hạc nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên, phía dưới những cái kia có thể học, đều thuộc về ngươi, ngươi nếu là nguyện ý học, ngươi liền học, còn có ba thánh khí, đều là hắn dùng còn lại, ta mới không cần. Phong Trung Hạc hiển nhiên là phi thường cao ngạo tồn tại. Cho dù là đối mặt Tử Vân dãy núi truyền thuyết, Tử Vân thượng nhân, hắn cũng giống vậy là phi thường cao ngạo. Bất quá làm Hạ Thiên nghe được hắn lúc, cũng là triệt để bó tay rồi. Tử Vân thượng nhân suốt đời sở học, ai không nguyện ý muốn? Ai không nguyện ý học? Hạ Thiên từ khi đi vào Tử Vân dãy núi về sau, hắn chính là loạn học, đụng phải cái gì học cái gì, cho đến bây giờ, gia linh tê nhất chỉ bên ngoài, cũng không có cái gì cầm ra được bản sự. Còn lại nhục thể cường độ mặc dù phi thường cao, bất quá chuyện này chỉ có thể gia tăng Hạ Thiên sinh tồn lực, đụng phải cao thủ giống nhau là thúc thủ vô sách. Chỉ có thể dựa vào thức hải chi hoa. Còn có đế vương chi khí những năng lực này. Đương nhiên, Tử Long cũng là hắn át chủ bài. Bất quá hết thảy đều là ngoại lực mà thôi, hắn lúc ở bên ngoài, vẫn là phải dựa vào trang, giả vờ như rất lợi hại, sau đó trấn nhiếp đối phương, nói trắng ra là, chính Hạ Thiên đều hiểu, chính mình là tại dùng khí thế của mình trấn nhiếp đối phương. Nếu quả như thật đánh nhau, hắn ngay cả Bái Nguyệt lâu chủ dạng này người đều không nhất định có thể thắng. Uy, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không muốn? Phong Trung Hạc vô cùng thiếu kiên nhẫn nói. Muốn, đương nhiên muốn. Hạ Thiên mỉm cười. Vậy ngươi xem nhìn hắn phía dưới trả lại cho ta lưu lại cái gì không có, ta muốn là lời nói, vật gì khác đều thuộc về ngươi. Phong Trung Hạc nói. Phía dưới là Tử Vân Thánh Công cùng Tử Vân Thân Pháp kỹ càng ghi chép, sau đó hắn nói phía dưới có một ít trận pháp cùng ghi chép quỷ tộc sự tình, lưu lại cho ngươi cũng chỉ có một câu nói. Hạ Thiên nhìn một vòng. Lời gì? Phong Trung Hạc hỏi. Hắn nói, hắn nhớ ngươi. Hạ Thiên nói. Mẹ nó, Phong Trung Hạc xoay qua chỗ khác thân thể, bất quá Hạ Thiên thấy được, Phong Trung Hạc tại vừa rồi trong nháy mắt đó rơi lệ. Kiên cường nữa nam nhân đều có yếu ớt cùng cảm tính một mặt a. Hắn cũng không ngoại lệ. Hắn mặc dù là Tử Vân thượng nhân sư huynh, nhưng hắn đồng dạng có mắt nước mắt. Không có những lời khác, ta xem trước một chút cái này Tử Vân Thánh Công cùng Tử Vân Thân Pháp. Hạ Thiên nói. Phong Trung Hạc sửa sang lại một chút tâm tình của mình, sau đó xoay người lại. Tử Vân Thánh Công cùng Tử Vân Thân Pháp đều là hắn đặc hữu, hắn cái kia người sẽ đem mình tất cả thói quen sinh hoạt tất cả đều gia nhập vào công pháp của mình bên trong, nếu như người bình thường luyện tập là không thể nào học được, người trước tìm xem trên vách đá có cái gì lồi lõm địa phương. Ân. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu tìm. Tìm được, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng tựa như là dấu chân đồng dạng đồ vật. Đúng, chính là thứ này, người đứng ở phía trên, sau đó liền có thể bắt đầu luyện tập. Phong Trung Hạc sau khi nói xong, hắn đi hướng bên cạnh. Hạ Thiên cũng là chiếu vào Phong Trung Hạc nói đi làm. 3. Khi hắn hai chân giẫm tại vậy đối dấu chân bên trên thời điểm, một nháy mắt, trong đầu của hắn xuất hiện vô số thân ảnh cùng chữ viết, những cái này mới là chân chính Tử Vân Thánh Công cùng Tử Vân Thân Pháp A. Hạ Thiên phát hiện, vẫn là Phong Trung Hạc hiểu rõ Tử Vân thượng nhân a. Dù là qua nhiều năm như vậy, hắn sự tình khác không nhớ rõ, thế nhưng là có quan hệ Tử Vân thượng nhân sự tình, hắn vẫn nhớ rõ ràng như vậy. Những này thân ảnh Hạ Thiên phát hiện, những này thân ảnh thế mà đang hướng về mình thân thể từng chút một hội tụ. Nói cách khác, hắn căn bản cũng không cần tu luyện. Tử Vân thượng nhân lưu lại, đều là có sẵn. Trực tiếp khắc họa tại trong đầu của hắn, trực tiếp hình thành thân thể của hắn quán tính. Bá đạo. Đây chính là trong truyền thuyết Tử Vân thượng nhân a. Lưu lại đồ vật đều là khủng bố như vậy. Hạ Thiên từng chút một hấp thu những vật này, hắn phát hiện, Tử Vân thượng nhân lưu lại đồ vật mặc dù vô cùng huyền ảo, nhưng lại rất đơn giản, mỗi một lần biến hóa đều là đơn giản như vậy, nhưng lại cho Hạ Thiên cảm giác không giống nhau. Tử Vân thượng nhân. Tất cả bản sự đều là sinh cùng tử ở giữa chém giết đi ra. Vì lẽ đó bản lãnh của hắn đều là mạnh nhất kỹ thuật giết người có thể. 3. Tầm nửa ngày sau, Hạ Thiên mở hai mắt ra, hắn cũng theo trên thạch bích đi xuống, lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía xếp bằng ở giữa Phong Trung Hạc, lúc này Phong Trung Hạc chung quanh thân thể bốc lên hào quang màu vàng óng, những ánh sáng này, đem bao phủ ở bên trong. Thật lâu, Phong Trung Hạc đột nhiên đứng lên thể, sau đó tay phải vung lên lão bằng hữu, nên trở về tới. Kẹt kẹt. Hạ Thiên nghe được vách đá cắt ra thanh âm. Sau đó một vệt kim quang từ bên trong bay ra, một thanh dao ngắn xuất hiện tại Phong Trung Hạc trong tay, thuận ngón tay của hắn trực tiếp quấn lên hắn cổ tay. Hết chương 6153. Chương 6154 ba thánh khí. Người đang FPO. Kim hoàng sắc dao ngắn. Nhìn qua tràn đầy uy nghiêm, mà khi dao ngắn trở lại Phong Trung Hạc trong tay lúc, Phong Trung Hạc trên mặt cũng lộ ra tự tin thần sắc. Dao ngắn nơi tay. Thiên hạ hắn không còn sợ hãi. Phong Trung Hạc thế nhưng là một cái ngay cả Tử Vân thượng nhân bảo vật cùng năng lực đều không để trong mắt người. Hơn nữa còn có Tử Vân thượng nhân lưu lại ba thánh khí, đây chính là làm bạn Tử Vân thượng nhân Nam Chinh Bắc Chiến thánh khí, uy lực khẳng định là phi thường cường đại, có thể Phong Trung Hạc y nguyên chướng mắt, hắn chỉ có thể nhìn bên trên trong tay mình dao ngắn. Đúng rồi, ba thánh khí, Hạ Thiên đột nhiên nghĩ tới. Tử Vân thượng nhân thế nhưng là lưu lại hắn ba thánh khí, Phong Trung Hạc không cần, Hạ Thiên nhưng là muốn. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi hướng ba thánh khí phương hướng. Một sợi dây. Một cái vòng. Một cái lồng. Hạ Thiên cầm lên về sau, phát hiện rất phổ thông, không có gì đặc biệt. Uy, Hạ Thiên, cái kia ba món đồ đều là cực phẩm thánh khí, ngươi dùng thần hồn câu thông a. Trước nếm thử có thể hay không tiến hành tốt nhất câu thông, như vậy, người cũng có thể 100% nắm giữ bọn hắn, nếu như không thể, liền cường ngạnh khống chế, dạng này người có thể thu được 70% uy lực, bất quá cái này ba món đồ đều bị Tử Vân cho khai phát đến lớn nhất cường độ, liền xem như 70%, uy lực cũng phải so bình thường cực phẩm thánh khí mạnh rất nhiều. Phong Trung Hạc nhắc nhở. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới Hồng Phượng. Hồng Phượng chính là cực phẩm thánh khí. Bất quá Hồng Phượng cũng đã nói, mình không phải trạng thái tốt nhất, còn không có bị hoàn toàn khai phát đi ra, nếu như hoàn toàn khai phát đi ra, Hồng Phượng uy lực sẽ càng thêm lớn. Đương nhiên, Hạ Thiên đối Hồng Phượng trưởng khống độ chính là 100%. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng phải đối ba món đồ tiến hành 100% trưởng khống. Thức hải. Hạ Thiên thức hải nháy mắt đem cái này ba thứ gì bao phủ lại ba người các ngươi, ta chỉ nói một lần, đi theo ta. Ta dẫn đầu các ngươi đột phá thánh cấp, nếu như các ngươi không chịu cùng ta tuyệt không cưỡng chế mang đi các ngươi, ta sẽ đem các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, chờ đợi thời gian phủ bụi, nếu như các ngươi có thể chờ, có lẽ đợi thêm 10 vạn năm, các ngươi cũng có thể đụng phải các ngươi mới người hữu duyên. Trực tiếp. Hạ Thiên nói phi thường trực tiếp. Tại trong đầu của hắn đã có thể cùng cái này ba kiện cực phẩm thánh khí trao đổi, thái độ của hắn cũng rất rõ ràng, các ngươi nguyện ý theo ta đi. 100% để ta khống chế, ta liền mang các ngươi đi, nếu như các ngươi không cho, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, sẽ không thủ đoạn cứng rắn đi khống chế các ngươi, mà là sẽ tiếp tục đem các ngươi lưu tại nơi này. Đi. Vẫn là không đi. Hạ Thiên đã có cùng Hồng Phượng câu thông kinh nghiệm, vì lẽ đó hắn cũng minh bạch, mỗi một cái cực phẩm thánh khí đều có linh hồn của mình, cũng đều có ý thức của mình, bọn hắn càng thêm hy vọng đột phá cực phẩm thánh khí giai đoạn này. 3. Ba đạo quang mang xuất hiện tại cực phẩm thánh khí phía trên, sau đó cái này ba đạo quang mang trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trên tay. A Phong Trung Hạc hiển nhiên cũng là phi thường kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên lại có thể hoàn mỹ khống chế ba kiện cực phẩm thánh khí, bình thường đến nói, cực phẩm thánh khí thế nhưng là phi thường cao ngạo, mà lại ba người bọn hắn trước đó đều là cùng Tử Vân thượng nhân, khẳng định càng thêm ngạo khí. Lúc trước hắn còn cho rằng Hạ Thiên là không thể nào thu phục ba người bọn hắn, cần dài dằng dặc câu thông thời gian. Nhưng là bây giờ cái này ba cái thánh khí phía trên quang mang liền đại biểu ba người bọn hắn đã công nhận Hạ Thiên. Hạ Thiên, không tệ lắm. Phong Trung Hạc giơ ngón tay cái lên. Còn tốt, cực phẩm thánh khí cũng không hy vọng mai một ở đây, ta dẫn bọn hắn tái hiện quang minh, tương lai có cơ hội, cũng sẽ mang theo bọn hắn đột phá cực phẩm thánh khí. Hạ Thiên nói thẳng. Không có đơn giản như vậy, kỳ thật cực phẩm thánh khí nói trắng ra là, chính là thánh khí, mà cực phẩm thánh khí trở xuống vũ khí đối với chúng ta mà nói, đều là trò trẻ con mà thôi, có lẽ cao thủ bình thường còn hữu dụng, nhưng đã đến chúng ta cái này cấp bậc, trừ cực phẩm thánh khí bên ngoài, cái khác thánh khí cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng, mà cực phẩm thánh khí muốn đột phá, đó cũng là khó như lên trời, bởi vì chúng ta chỗ dãy núi thực sự là quá rơi ở phía sau. Phong Trung Hạc giải thích nói. Mặc dù hắn ngủ say quá nhiều năm, nhưng hắn ngủ say trước đó, thế nhưng là so Tử Vân thượng nhân còn ngưu tồn tại, vì lẽ đó tự nhiên cũng biết rất nhiều. Hạ Thiên cũng phát hiện. Trừ cực phẩm thánh khí bên ngoài, vật gì khác mình cầm cũng không có tác dụng gì. Thời điểm chiến đấu, bảo vệ cho hắn tính vô cùng nhỏ. Ta trước đó có một kiện cực phẩm thánh khí, bất quá không có bị khai phát đến mức độ lớn nhất. Hạ Thiên nói. Chậm rãi bồi dưỡng đi, cái này ba kiện đều là bị bồi dưỡng đến mức độ lớn nhất, ngươi cũng cần chậm rãi bồi dưỡng, bất quá cực phẩm thánh khí bị khai phát sau khi ra ngoài, uy lực đều là rất lớn, đơn giản điểm tới nói, ngươi nhìn trước đó đụng phải những người kia, kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một chút năng lực đặc thù, nhưng là ta cùng Tử Vân năng lực của chúng ta chính là đơn giản võ kỹ, căn bản cũng không có bất luận cái gì thuộc tính ở bên trong, ngươi tu luyện Tử Vân thánh công cùng Tử Vân thân pháp, ngươi cũng hẳn là phát hiện đi. Bên trong không có khống chế bất luận cái gì nguyên tố cùng bất kỳ lực lượng nào, chính là đơn thuần võ kỹ. Phong Trung Hạc nói. Ân, ta phát hiện, mà lại đều là rất đơn giản, thế nhưng là biến hóa vô tận. Hạ Thiên nói. Tử Vân bản sự đều là tại sinh cùng tử nháy mắt cảm ngộ đi ra, vì lẽ đó hắn Tử Vân thánh công cơ hồ vừa ra tay chính là giết người, tinh khiết kỹ thuật giết người, điểm này ta cũng không sánh bằng, ngươi cần từng chút một đi luyện hóa hắn kỹ thuật giết người. Đồng thời, hắn kỹ thuật giết người, cũng nhất định phải phối hợp thân pháp của hắn uy lực mới có thể lớn nhất, vì lẽ đó ngươi cần từng chút một đi thích ứng, bất quá cái kia ba kiện cực phẩm thánh khí đều là đồ tốt. Kiện thứ nhất, Tử Vân khóa, chính là cây kia dây, hắn cơ hồ có thể trói lại bất cứ địch nhân nào, đương nhiên, là muốn địch nhân lộ ra sơ hở thời điểm, hoặc là tốc độ không né tránh kịp nữa thời điểm, mà lại một khi bị trói bên trên, chính là nháy mắt phong tỏa ngăn cản thân thể của đối phương, càng dãy rùa càng chặt. Phong Trung Hạc kiên nhẫn giảng giải. Đây chẳng phải là mặc ta làm thịt? Hạ Thiên sững sờ. Có thể nói như vậy, Phong Trung Hạc không có phủ nhận. Hạ Thiên cầm lên cái kia vòng. Cái kia vòng, gọi là Tử Vân vòng, có thể phong tỏa đối phương tất cả vũ khí, mà lại cứng đối cứng thời điểm, cơ hồ sẽ không thua, biến hóa vô tận, thủ đoạn công kích cũng là vô cùng nhiều, nếu như ngươi dùng tốt lắm lời nói, vậy ngươi cơ hồ liền không có đối thủ. Phong Trung Hạc giải thích nói. Hắn đối ba kiện cực phẩm thánh khí vô cùng hiểu rõ, vì lẽ đó lúc này hắn cũng là cho Hạ Thiên giảng giải cái này ba món đồ công dụng. Hạ Thiên cũng là tại cẩn thận nghe. Hắn hôm nay có được đồ vật nhiều lắm, cần từng chút đi tiêu hóa, đương nhiên, có thể đi đường tắt, hắn cũng nhất định phải cẩn thận đi nghe, dạng này liền có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Cuối cùng một kiện. Cái kia cái lồng. Hạ Thiên cầm lên cái kia cái lồng. Hết chương 6154. Chương 6155 đi xem trò vui. Người đăng FPO. Tử Vân che đậy Phong Trung Hạc nhìn thoáng qua tiếp tục nói ra có thể công có thể thủ, có thể đơn thể có thể quần công, xem như bảo mệnh bên trong cực phẩm. 3. Hạ Thiên đem cái lồng bao phủ tại thân thể của mình xung quanh. Có thể tiếp nhận bao lớn tổn thương? Hạ Thiên hỏi. Nói như vậy, cái kia Bắc Cực Lang Nha muốn công kích ngươi, ngươi đứng ở nơi đó, hắn cũng không đánh nổi. Phong Trung Hạc nói thẳng. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là phi thường kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, cái này cái lồng lợi hại như vậy đây cũng quá trâu rồi. Ngươi phải biết, cái này ba thánh khí thế nhưng là làm bạn Tử Vân Nam chinh bắc chiến, nếu như không có ba người bọn hắn, Tử Vân nói không chừng chết bao nhiêu hồi, vì lẽ đó ngươi cần tốt dùng cái này ba món đồ, nếu như lại phối hợp thêm Tử Vân Thánh Công cùng Tử Vân Thân Pháp, đó mới là diệu dụng vô tận, bất quá thiên phú của ngươi cũng rất cao, tận lực giữ lại một chút mình đồ vật, mà lại ta phát hiện, trong cơ thể ngươi giống như có cổ động đan điền phương pháp tu luyện. Phong Trung Hạc nói, ngươi nhìn ra rồi, Hạ Thiên sững sờ. Ngươi đem cái kia gọi là độc giác lão nhân người lấy đi thời điểm, cùng cổ động giống nhau như đúc, năm đó cổ động kém chút tẩu hỏa nhập ma, vẫn là ta bắt lấy hắn, cuối cùng Tử Vân dùng đặc thù biện pháp tỉnh lại hắn. Phong Trung Hạc mới thật sự là nhân vật trong truyền thuyết A. Cùng hắn cùng một chỗ hỗn qua người, đều là đứng đầu nhất nhân vật A. Ngươi đã nhận biết cổ động đại sư, vậy bên ngoài cái kia cổ động đại sư sư đệ, Vân Đỉnh Thượng Nhân ngươi cũng nhận biết đi. Hạ Thiên nói lần nữa. Không biết, chưa nghe nói qua người này, cổ động kỳ thật không có sư phụ, hắn là bản thân hủy diệt về sau, tu luyện được dạng này một cái đan điền, xem như phá rồi lại lập, về sau hắn làm người vô cùng cẩn thận, trừ ta ra, hắn trên thế giới này hẳn không có bằng hữu. Phong Trung Hạc lắc đầu, hiển nhiên là cũng không biết Vân Đỉnh Thượng Nhân một người như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đương nhiên, hắn hôn mê quá lâu. Cũng có thể là cũng không biết rất nhiều chuyện. Tốt a, Hạ Thiên trực tiếp đem tất cả mọi thứ đều thu vào. Đi thôi, chúng ta đi lên chờ lấy xem kịch. Phong Trung Hạc thân thể khẽ động, đi thẳng tới Hạ Thiên bên người, sau đó hai người cũng là đồng thời biến mất ngay tại chỗ. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc đi thẳng tới Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục bên người. Lão đại, ngươi rốt cuộc đã đến. Tiểu Ngũ trên mặt vui mừng. Ân, các ngươi không có sao chứ? Hạ Thiên hỏi. Không có việc gì, chính là nhàm chán, phía trên này không có bất kỳ ai, hai chúng ta sợ ngươi tìm không thấy chúng ta, liền không dám loạn động, một mực ngồi ở chỗ này đợi ngài. Tiểu Ngũ nói. Tiểu Lục nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, hắn người này bình thường chính là lời nói ít. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó tìm một chỗ địa phương an tĩnh. Mấy người ngồi ở chỗ đó. Nơi này xem kịch thế nào? Hạ Thiên hỏi. Rất tốt. Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu, có hắn tại, Hạ Thiên cũng liền không thiếu bạn rượu, dù sao Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục đều là không uống rượu. Hai người uống một ngày tả hữu, lục tục ngo ngoe có người đi lên, đều là những cái kia đã người bị đánh bại từ tiểu đạo đi lên, chỉ cần là từ nhỏ trên đường người tới, liền tất cả đều đại biểu thất bại, bọn hắn cũng tìm một cái ngoại vi địa phương ngồi xuống. Cửu Vương gia. Hạ Thiên thấy được một người quen cũ. Cửu Vương gia cũng nổi lên, cùng hắn cùng tiến lên người tới còn có ba người kia, trước đó Cửu Vương gia một mực tại chân núi chờ bọn hắn thất bại về sau, đều xuống tới cùng Cửu Vương gia cùng đi đường nhỏ. Hừ. Cửu Vương gia cũng nhìn thấy Hạ Thiên, dẫn đầu hừ một tiếng, phảng phất là tại biểu đạt trong lòng của hắn tâm tình bất mãn đồng dạng. Hạ Thiên cũng không có phản ứng hắn, mà là tại lẳng lặng uống rượu. Lão đại, người này chưa trừ diệt, sẽ là một cái đại phiền toái a. Đồ ăn năm thấp giọng nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Có thể hắn là khu vực trung tâm người, mà lại thân phận không thấp, diệt trừ hắn, sẽ càng thêm phiền phức. Đồ ăn năm nói lần nữa. Là rất phiền phức a, làm rơi hắn, cơ hồ chính là cùng khu vực trung tâm khai chiến, khu vực trung tâm cũng không có tốt như vậy gây a. Hạ Thiên cũng phi thường rõ ràng. Khu vực trung tâm là ngũ đại khu hạch tâm, khẳng định là phi thường phiền phức. Nếu như muốn đối phó khu vực trung tâm, vậy sẽ phải có đầy đủ bản sự. Cái này cũng không vẻn vẹn là một người năng lực. Khu vực trung tâm thứ không thiếu nhất hẳn là cao thủ cùng đủ loại chém giết đỉnh tiêm cao thủ năng lực. Còn có rất nhiều bảo vật. Có thể nói, nơi đó chính là Tử Vân dãy núi nội đương năm cuối cùng một nhóm cao thủ khai sáng địa phương, khẳng định là phi thường đáng sợ. Hạ Thiên cũng có thể thấy rõ ràng chính mình. Đừng nói là hắn, liền xem như xung quanh tứ đại khu cùng một chỗ liên thủ, chỉ sợ cũng bắt không được khu vực trung tâm. Lão đại, kỳ thật chúng ta có thể mượn đao giết người. Đồ ăn năm nói. Hắn là một tên chí tướng, tại mưu kế phương diện, hắn nhưng lại im lặng. Được rồi, tạm thời trước không nên động hắn, nhìn xem tình huống, chúng ta về sau cũng sẽ không có quá nhiều giao tế, ta cũng không có khả năng tại Tử Vân dãy núi đợi quá lâu, ta không muốn cho ta các huynh đệ gây phiền toái. Hạ Thiên đem tất cả mọi chuyện tất cả đều xử lý xong về sau, hắn liền muốn rời khỏi Tử Vân dãy núi, nếu như hắn tạo quá nhiều địch nhân, như vậy đối phương rất có thể sẽ đi tìm thôn bằng cùng Hồng Hổ phiền phức. Vì lẽ đó hắn dự định vẫn là ít gây phiền toái tốt. Ân Đồ Ăn Năm không nói gì nữa. Ngươi cũng phải rời đi nơi này, Phong Trung Hạc hỏi. Ân, ta còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm, vì lẽ đó không thể một mực lưu tại nơi này. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Xem ra chúng ta vẫn tương đối có duyên phận, vừa vặn ta cũng không có ý định ở đây chờ đợi, đến lúc đó cùng một chỗ đi. Phong Trung Hạc nói. Hắn hiển nhiên là không quá ưa thích cái này thương tâm địa, mà lại hắn cũng muốn dây vào tìm vận may, thử nhìn một chút có thể hay không tìm tới Tử Vân. Dù sao Tử Vân là hắn trên thế giới này thân nhân duy nhất, vì lẽ đó hắn vẫn là muốn đi tìm Tử Vân. Dù là hắn cũng không biết Tử Vân hiện tại đến cùng là sống hay là chết. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cửu Vương ra tìm một cái khoảng cách Hạ Thiên tương đối gần địa phương nghỉ ngơi, hắn cũng không có đi xa, mà là cứ như vậy nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, phảng phất là lo lắng Hạ Thiên sẽ chạy mất đồng dạng. Đạp! Đúng lúc này, một thân ảnh theo chân núi đánh tới chớp nhoáng. Áo cưới. Là áo cưới. Áo cưới cái thứ nhất xông lên. Kỳ thật cái này cũng rất dễ dàng lý giải, nữ tính cao thủ cũng không nhiều, mà lại các nàng cùng áo cưới giao thủ thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có nhất định giữ lại. Thử một chút, nếu như không phải là đối thủ, coi như xong. Vì lẽ đó áo cưới cũng thành công xông lại. Bạch. Hạ Thiên một bầu rượu trực tiếp ném tới. Đạp. Áo cưới thân thể lật một cái. Trực tiếp rơi trên mặt đất, cái kia bầu rượu cũng xuất hiện trong tay hắn. Ừng ực. Nàng cũng là không để ý chút nào cùng hình tượng, trực tiếp uống. Sảng khoái nữ tử a, Phong Trung Hạc cảm khái nói. Nàng uống rất trâu, Hạ Thiên nhìn thoáng qua áo cưới thời gian còn sớm, tới cùng uống đi. Áo cưới lắc đầu, mà là ánh mắt chăm chú vào bên trái năm cái đỉnh vị trí, sau đó hướng nơi đó đi tới. Hết chương 6155. Chương 6156 ta nói không đâu. Người đang FTO. Hạ Thiên cũng minh bạch, áo cưới là tại tham gia chiến đấu, hắn không thể tùy tiện đến khu vực an toàn, nàng như là đã vào tới nơi này, liền phải chờ đợi tiếp xuống những người kia khiêu chiến, mà cái kia năm tòa đỉnh, chính là năm đại chí tôn tiêu chí. Bọn hắn cần ở phía trên chờ đợi. Bạch. Áo cưới thân thể khẽ động. Trực tiếp rơi vào cái thứ nhất đỉnh phía trên. Năm đại chí tôn một trong vị trí cơ hồ là ổn a. Đồ Ăn Năm nói. Không phải còn muốn tiếp nhận khiêu chiến sao, Hạ Thiên hỏi. Có mấy người có thể đánh lên đến a, cơ hồ đều đã bị đào thải, cuối cùng có thể đánh lên tới, tiêu hao cũng khẳng định không nhỏ, bọn hắn lại tới đây mục đích đã không phải là vì có thể trở thành năm đại chí tôn, mà là vì lộ mặt, chỉ cần có thể đánh lên đến, tên kia khí cũng sẽ không nhỏ. Đồ Ăn Năm giải thích nói, hắn vẫn là điều tra không ít có quan hệ vạn đỉnh chi chiến sự tình. Cho nên vẫn là biết một ít chuyện. Áo cưới thực lực mạnh, cùng thời đại biểu nữ tính đỉnh phong, cái khác nữ tính cũng đều là vô cùng tôn trọng nàng, vì lẽ đó chỉ cần những người kia cảm giác thực lực không đủ, liền sẽ không cùng nàng đi cứng đối cứng, trừ phi đối phương là thật có thế lực siêu việt áo cưới, mới có thể cùng áo cưới liều một phen. Bất quá áo cưới cái này nữ tính đỉnh phong cũng không phải là bạch làm. Tựa như là trước kia, dù là biết U Minh Quỷ Cơ sau khi thành công liền có thể siêu việt nàng, nàng cũng sẽ không ra tay đi đối phó U Minh Quỷ Cơ, cái này nữ tính đỉnh phong muốn đối cái khác nữ tính cao thủ làm sự tình. Không phải tử thù tình huống dưới, tuyệt đối không thể tùy tiện liền xuất thủ đi đối phó cái khác nữ tính cao thủ. Nam nhân thì không cần. Dù sao nam nhân cao thủ nhiều hơn một chút. Siêu siêu siêu. Mấy thân ảnh vọt lên. Nữ tính. Cái khác nữ tính thế mà cũng đến, mà lại một lần là ba tên nữ tính, hơn nữa còn là ba cái thực lực cường hãn nữ tính. Không tốt, lão đại, cái này ba cái nữ tính đều là khu vực trung tâm người, các nàng ba cái cùng tiến lên đến, tuyệt đối có vấn đề. Đồ Ăn Năm lập tức sững sờ, hắn đối lần này lên núi người đều là nghe ngóng không ít, đặc biệt là theo Bái Nguyệt lâu chủ bọn hắn nơi đó biết được không ít tin tức, bây giờ thấy ba người nữ nhân này thời điểm, hắn cũng liền cảm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Áo cưới cũng là nhướng mày. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, đường đường năm đại chí tôn một trong Bắc Cực Lang Nha cũng đừng có lén lén lút lút, như là đã chuẩn bị xong hết thảy, vậy liền không cần thiết cất. Lúc này hắn cũng minh bạch, ba người nữ nhân này xuất hiện tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Các nàng xuất hiện ở đây, nhất định là Bắc Cực Lang Nha an bài tốt, để các nàng ba cái ngăn trở áo cưới, sau đó Bắc Cực Lang Nha lại ra tay với Hạ Thiên, dạng này liền không có người có thể ngăn lại hắn. Ngươi muốn làm gì nơi này nhưng không cho giết người đồ ăn năm nhướng mày, ngăn tại Hạ Thiên trước mặt. Đạp. Bắc Cực Lang Nha từng bước đi về phía trước tới, ta có nói qua ta muốn giết hắn sao, ta chẳng qua là muốn chém dụng tứ chi của hắn, phế đi đan điền của hắn mà thôi. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, mọi người liền hiểu, đây là văn tự trò chơi a. Nơi này không cho phép giết người. Bình thường đến nói, giống như là Bắc Cực Lang Nha nói những này, khẳng định cũng đều là bị mọi người chỗ không cho phép, nếu như đổi lại người khác, cái kia mọi người khẳng định không thể đồng ý. Nhưng là nếu như đổi lại Bắc Cực Lang Nha, tình huống kia liền không đồng dạng. Có mấy cái dám quản Bắc Cực Lang Nha nhàn sự. Mà lại cái khác mấy đại cao thủ còn không có đi lên, hiện tại nơi này khẳng định là không người nào nguyện ý trêu chọc hắn, cũng không có người sẽ chủ động đứng ra thay Hạ Thiên nói chuyện. Mặc dù có áo cưới bảo bọc Hạ Thiên, nhưng là bây giờ Bắc Cực Lang Nha tìm tới ba cái nữ tính cao thủ, cái này ba cái nữ tính cao thủ cũng là có thể ngăn lại áo cưới. Quy tắc là cường giả trò chơi. Cường giả muốn tuân thủ, vậy liền tuân thủ, không muốn tuân thủ, lại có người nào dám đi cùng hắn đối nghịch đâu, vì một cái nho nhỏ vô danh nam tử, đi cùng Bắc Cực Lang Nha đối nghịch. Ngươi vẫn là như vậy tự tin a? Hạ Thiên mỉm cười. Tiểu Lục lúc này đã làm tốt chuẩn bị. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, sau đó vỗ vỗ Tiểu Lục bả vai, tốc độ của hắn rất nhanh, người không cách nào đánh trúng hắn. Lão đại, Tiểu Lục muốn nói điều gì? Yên tâm đi, lão đại không có chuyện gì. Hạ Thiên mỉm cười. Bắc Cực Lang Nha trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tiểu tử, cùng ta khu vực trung tâm là địch, người xứng sao? Cửu Vương gia mang theo hắn ba cái tùy tùng trực tiếp đi tới, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Rốt cục có thể báo thù. Vừa nghĩ tới miệng vết thương của mình cùng Hạ Thiên mang đến cho hắn khuất nhục, hắn liền là phi thường phiền muộn, bất quá bây giờ tốt, hắn rốt cục có thể thật tốt báo thù. Trước đó có áo cưới chỗ dựa, bọn hắn cũng không dám đem Hạ Thiên thế nào, nhưng là hiện tại tốt. Hết thảy đều tại kế hoạch của bọn hắn bên trong. Ta liền phục ngươi, đều cái này 13 dạng, còn có thể tìm ta trước mặt trang bê đến, kỳ thật con người của ta thật rất sợ phiền phức. Ta cũng không muốn gây chuyện, nhưng ngươi lại ba lần bốn lượt trêu chọc ta, vậy xem ra liền không có biện pháp khác. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Hiển nhiên là đã chuẩn bị xong mở làm. Hừ, ngươi có lẽ còn không biết ngươi cùng Bắc Cực Lang Nha ở giữa chênh lệch, hắn là năm đại chí tôn một trong, thực lực của hắn hoàn toàn áp đảo những cái kia đỉnh tiêm cao thủ phía trên, huống chi ngươi, chỉ bằng ngươi. Cửu Vương gia lắc đầu. Trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, trong tay của hắn có ba thánh khí, tử vân khóa, tử vân vòng cùng tử vân che đậy, còn có hắn vừa mới học được tử vân thượng nhân kỹ xảo giết người, cái kia cộng lại, Hạ Thiên cũng không nhất định không cách nào cùng Bắc Cực Lang Nha chống lại. Mà lại hắn còn có thức hải của mình chi hoa cùng đế vương chi khí. Trước đó Phong Trung Hạc cũng đã nói, tử vân che đậy liền xem như Bắc Cực Lang Nha cũng không phá nổi. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng liền càng thêm có tự tin. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi quỳ xuống đến, nhận ta làm chủ, từ nay về sau coi như ta một con chó, ta liền bỏ qua ngươi. Cửu Vương gia hiển nhiên cũng là tương đối thưởng thức Hạ Thiên năng lực, vì lẽ đó hắn muốn trưởng khống Hạ Thiên. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, hắn cái nụ cười này cũng không phải là thật cười. Mà là mỗi lần hắn dự định ra tay độc ác thời điểm lộ ra dáng tươi cười, hiểu rõ những huynh đệ kia đều biết hắn cái này mang tính tiêu chí dáng tươi cười, nếu như ta không nói gì. Vậy liền để ngươi chết tại Vạn Đỉnh Sơn phía dưới, Cửu Vương gia nói thẳng. Đạp. Bắc Cực Lang Nha đi về phía trước một bước, hắn vẫn luôn không nói gì, phảng phất như là một cái tay chân đồng dạng, rất nghe Cửu Vương gia. Vừa rồi Cửu Vương gia cùng Hạ Thiên tại nói chuyện, hắn liền không có xuất thủ. Nhưng là bây giờ, Cửu Vương gia cùng Hạ Thiên đã đàm luận không ổn, hắn cũng liền muốn xuất thủ. Bạch! Nhanh! Bắc Cực Lang Nha tốc độ nhanh vô cùng, một nháy mắt chính là trực tiếp giết tới Hạ Thiên trước mặt. Hạ Thiên vừa muốn né tránh, mà lúc này một đạo khác thân ảnh theo Hạ Thiên bên người giết tới. Hết chương 6156. Chương 6157 bản lĩnh thật sự. Người đang FPO. Phong Trung Hạc. Lúc này Phong Trung Hạc cũng là nháy mắt xuất thủ, mà tại hắn xuất thủ nháy mắt, cũng là cùng Bắc Cực Lang Nha thác thân mà qua. Tí tách. Máu tươi từ Bắc Cực Lang Nha trên thân nhỏ giọt xuống, rơi vào trên mặt đất. Rõ ràng. Vô cùng rõ ràng. Hiện trường thực sự là quá an tĩnh. Vì lẽ đó bất luận cái gì từng chút một thanh âm đều có thể gây nên mọi người chú ý. Đặc biệt là Bắc Cực Lang Nha. Hắn thế mà thụ thương. Nhìn thấy trường hợp như vậy, tất cả mọi người đều kinh hãi. Không có ai biết vừa rồi trong nháy mắt đó xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ biết là Bắc Cực Lang Nha thụ thương, loại chuyện này thực sự là quá kinh khủng, trong truyền thuyết năm đại chí tôn một trong, thế mà thụ thương, loại chuyện này bọn hắn thật là không dám tưởng tượng a. Yên tĩnh. Hiện trường an tĩnh đáng sợ. Bắc Cực Lang Nha cùng Phong Trung Hạc đứng ở nơi đó, Phong Trung Hạc trong tay có một thanh dao ngắn. Kim hoàng sắc dao ngắn. Ngươi thế mà xuất thủ, Hạ Thiên mỉm cười. Hạ Thiên mới mở miệng, hiện trường tất cả mọi người đều phản ứng lại. Hút. Người chung quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, vô cùng khủng bố, bọn hắn không nghĩ tới Bắc Cực Lang Nha thế mà cùng người khác giao thủ thứ nhất nháy mắt liền thụ thương. Lang Nha cửu vương gia hiển nhiên cũng là vừa mới kịp phản ứng. Loại chuyện này quả thực là để hắn không cách nào tưởng tượng a, trong mắt của hắn cái kia vô địch tay chân Bắc Cực Lang Nha thế mà thụ thương, loại chuyện này thực sự là quá kinh khủng. Phong Trung Hạc trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười muốn động thủ, cũng không có dễ dàng như vậy a. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười các ngươi phân phối thật tốt a, ba nữ nhân ngăn trở áo cưới, sau đó để Bắc Cực Lang Nha tới giết ta, đáng tiếc, hiện tại Phong Trung Hạc muốn cùng ngươi chơi đùa, vậy ngươi bên này còn thừa lại mấy cái một cái gọi cửu vương ra cùng ba đầu chó đúng không, vậy ngươi cho rằng, cái này ba đầu chó có thể ngăn cản ta sao? Ngươi đang nói ai là chó đâu, cửu vương ra sau lưng ba điểm phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Ai đang gọi, người đó là, Hạ Thiên thản nhiên nói, sau đó nhìn về phía Bắc Cực Lang Nha, ta trước đó vẫn cho rằng năm đại chí tôn đều là nổi tiếng hán tử, đều là một chút để người bội phục người, thế nhưng là nhìn thấy ngươi thời điểm, thật là làm ta quá là thất vọng. Không sai. Chung quanh những người kia hiển nhiên cũng cho là như vậy. Bình thường đến nói, năm đại chí tôn đều muốn là loại kia người đức cao vọng trọng, được mọi người tôn trọng. Nhưng là bây giờ Bắc Cực Lang Nha làm cái gì? Hắn trừ thay cửu vương ra giết người, còn có tìm giúp đỡ loại này thủ đoạn hèn hạ bên ngoài, hắn giống như không có làm qua cái gì, những năm này cũng không nghe nói hắn đối Tử Vân dãy núi làm qua cái gì chuyện có ý nghĩa. Hoàn toàn chính là một sát thủ. Tí tách. Máu tươi còn đang không ngừng nhỏ xuống. Bắc Cực Lang Nha trên mặt lộ ra phi thường khó coi thần sắc, lúc này hắn cũng đem ánh mắt nhìn về phía Phong Trung Hạc, ngươi thế mà có thể thương ta. Hạ Thiên, nên động thủ liền động thủ, vừa vặn thử một chút bản lãnh của ngươi, mấy tên kia ta đã sớm nhìn khó chịu, đi thu thập hết, hắn giao cho ta liền tốt. Phong Trung Hạc phi thường tự tin nói, lúc trước hắn cùng Hạ Thiên nói một câu. Chỉ cần hắn về tới ngọn núi này, vậy hắn chính là bất bại. Hạ Thiên nhớ kỹ cửu vương ra ba cái tùy tùng, chiến đấu chỉ số đều là 1.300. Nếu như là trước đó Hạ Thiên, khẳng định bắt không được ba người liên thủ, nhưng là hiện tại Hạ Thiên, cũng đúng lúc thiếu luyện tập, mấy người này hiện tại liền có thể làm Hạ Thiên luyện tập. Hừ. Cửu vương ra trùng điệp hừ một tiếng cùng một chỗ động thủ, một tên cũng không để lại. Phốc. Hắn vừa mới nói đến một nửa. Thân thể của hắn lại một lần xuất hiện một cái lỗ máu, giống như lần trước. Tiểu Lục. Tiểu Lục công kích lần nữa. Mặc dù Tiểu Lục sẽ không cái khác thủ đoạn công kích, nhưng là hắn đòn công kích này thủ đoạn vô cùng cường hãn, mà lại hắn thời cơ xuất thủ cũng là vô cùng tốt, cơ hồ đều là đánh lén. Cửu vương gia mỗi lần nói chuyện chính là muốn trang bê, mà lúc này đây cũng là hắn phòng thủ yếu nhất thời điểm, chỉ cần Tiểu Lục không công kích tính mạng hắn yếu hại, hắn liền không khả năng sớm phát hiện. Cửu vương ra thân thể ngã trên mặt đất, miệng lớn thở hào hển. Mặc dù không chết được, nhưng bây giờ hắn cũng là triệt để đánh mất năng lực chiến đấu, Người chung quanh tới càng ngày càng nhiều, Tây vực những cao thủ kia cũng tất cả đều đến, bao quát Bái Nguyệt lâu chủ cùng Lại Trời, bọn hắn cũng đều thấy được tình huống nơi này, làm bọn hắn nhìn thấy Bắc Cực Lang Nha muốn xuất thủ đối phó Hạ Thiên, hơn nữa còn tìm giúp đỡ thời điểm, cũng đều thay Hạ Thiên lau một vệt mồ hôi, nhưng tương tự, bọn hắn sẽ không xuất thủ, bọn hắn phi thường có tự mình hiểu lấy, nếu như đi lên ngăn cản, bọn hắn cũng không có khả năng theo Bắc Cực Lang Nha trong tay bảo trụ Hạ Thiên. Mà lại bọn hắn cùng Hạ Thiên mặc dù nhận biết, nhưng cũng không có đến loại kia sinh tử chi giao tình trạng. Vì lẽ đó không đáng vì Hạ Thiên mất đi tính mạng. Bất quá nhìn thấy Phong Trung Hạc xuất thủ thời điểm, bọn hắn vẫn là rất khiếp sợ. Ta Hạ Thiên đời này nhất tôn trọng chính là huynh đệ, ta cũng không muốn cho ta bất kỳ một cái nào huynh đệ mang đến nguy nan, như là đã cùng các ngươi tử địch, vậy sẽ phải nghĩ biện pháp chơi chết các ngươi, dù là kéo tới vạn đỉnh đại hội kết thúc, ta cũng sẽ chơi chết các ngươi, bất quá điều kiện tiên quyết là, trước tiên phải ở nơi này phế bỏ ngươi nhóm. Hạ Thiên sau khi nói xong, trực tiếp hướng ba người xông tới. Xuất thủ. Hạ Thiên rốt cục tự mình xuất thủ. Hiện trường người, mặc dù nhiều bao nhiêu ít tất cả đều nghe nói qua Hạ Thiên danh tự, nhưng tương tự, tất cả mọi người không có chân chính gặp qua Hạ Thiên xuất thủ. Trước đó mặc dù Hạ Thiên giết chết qua Độc Giác lão nhân, nhưng hết thảy phát sinh quá nhanh, không có ai biết trải qua, cũng không người nào biết đến cùng xảy ra chuyện gì, có phải hay không là Hạ Thiên đánh lén loại hình. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên một đối ba. Vậy hắn liền muốn hiện ra mình bản lĩnh thật sự. Ba người kia thực lực cũng không yếu, ba người nhìn thấy Hạ Thiên xông tới thời điểm, cũng là nháy mắt xuất thủ, bọn hắn trong cùng một lúc phong tỏa ngăn cản Hạ Thiên tất cả đường lui, ba người đồng thời công kích cùng một cái vị trí. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động, thân thể của hắn tư thế phi thường không cân đối, nhưng chính là dạng này một động tác, đồng thời né tránh ra ba đại cao thủ công kích. Hạ Thiên tay phải khẽ cong, đây là Tử Vân Thánh Công thân pháp cùng phương thức công kích, nhìn qua phi thường phổ thông phương thức công kích. Phốc. Ngay tại con muỗi muốn né tránh thời điểm, Hạ Thiên tay phải cũng là trực tiếp chạm đến hắn cánh tay. Máu tươi bắn tung tóe. Con muỗi toàn bộ trên cánh tay huyết nhục văng tung tóe, tất cả đều bị Hạ Thiên cho gắng gượng kéo xuống. A. Tiếng kêu thảm thiết theo con muỗi trong miệng hô lên. Không có ai biết Hạ Thiên là thế nào làm được. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể nhất chuyển, tay trái chộp vào quỷ gia trên cổ tay, sau đó Hạ Thiên thân pháp cùng động tác phối hợp thân mật vô gian, một nháy mắt run rẩy cơ hồ hơn trăm lần. Phốc. Giật xuống tới. Quỷ gia cổ tay trực tiếp bị Hạ Thiên kéo xuống. Đồng thời Hạ Thiên một cước cũng là đạp hướng về phía sau lưng Cực Quang Tiên Sinh. Một cước đá vào Cực Quang Tiên Sinh dưới nách. A. Tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, Cực Quang Tiên Sinh toàn bộ cánh tay đều tiêu nghỉu xuống. Hết chương 6157. Chương 6158 kỹ thuật giết người. Người đang ép FPO. Chỉ là trong nháy mắt phản kích, Hạ Thiên thế mà trực tiếp phế bỏ ba người cánh tay. Đây chính là Tử Vân Thượng Nhân năng lực. Nếu như không cho cơ hội còn tốt, chỉ cần cho cơ hội, đó chính là nháy mắt chí mạng. Hạ Thiên hiện tại học được bản sự vẫn chưa đến nơi đến chốn, nếu như hắn có thể đem Tử Vân Thượng Nhân bản sự vận dụng tự nhiên, hoặc là mới vừa rồi là Tử Vân Thượng Nhân dùng ba chiêu này, như vậy ba người này nháy mắt liền sẽ bị đánh giết. Đương nhiên, Hạ Thiên vừa mới học tập liền có thể phát huy ra loại này bản sự, cái này đã rất đáng gờm rồi. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Sau đó thân thể di động, như là đã chiếm ưu thế, vậy hắn liền sẽ không nhân từ nương tay. Tử Vân thân pháp. Lấp lóe. Hạ Thiên thân thể lóe lên một cái, nháy mắt xuất hiện tại con muỗi sau lưng. Cái gì con muỗi căn bản cũng không có kịp phản ứng, Hạ Thiên mới vừa rồi còn ở trước mặt của hắn lấp lóe, thế nhưng là một nháy mắt thế mà trực tiếp xuất hiện ở phía sau hắn, ngay tại hắn muốn phòng ngự thời điểm, thân thể của hắn lần nữa truyền đến kịch liệt đau nhức. Phốc. Phốc phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Không quản con muỗi làm sao né tránh, không quản hắn làm sao phản kháng, đều vô dụng, Hạ Thiên thủy chung là ở phía sau hắn, mà lại phòng ngự của hắn cũng hoàn toàn theo không kịp Hạ Thiên tiết tấu, chủ yếu nhất là, Hạ Thiên công kích mỗi lần đều có thể cho hắn tạo thành thương tổn cực lớn. Hắn liền làm không rõ ràng. Hạ Thiên vậy đơn giản chính là dị dạng đồng dạng phương pháp công kích, vì cái gì lực sát thương lớn như vậy? mỗi lần đều giống như là công kích đến thân thể của hắn lúc này chỗ yếu nhất. Không sai chút nào. 10 giây đồng hồ. Chỉ dùng 10 giây đồng hồ. Con muỗi thân thể liền đã ngã xuống trên mặt đất, Hạ Thiên rất đúng nổi hắn, chỉ là phế đi đan điền của hắn, hủy hắn một cánh tay, cũng không có giết hắn. Bình thường đến nói, Vạn Đỉnh Sơn là không cho phép làm loại chuyện như vậy. Bởi vì phía trên này là không có ân oán. Nhưng là năm đại chí tôn trước muốn như thế đối phó Hạ Thiên, vậy liền không có gì đáng nói. Kế tiếp, Hạ Thiên thân thể lại là lóe lên một cái, lần nữa đi tới quỷ gia sau lưng, vừa rồi quỷ gia hoàn toàn bị Hạ Thiên thủ đoạn chấn kinh, bất quá hắn cũng là một cao thủ, tại Hạ Thiên tới thời điểm, hắn cũng chuẩn bị kỹ càng, hắn tuyệt đối không thể đem phía sau lưng của mình giao cho Hạ Thiên. Như thế Hạ Thiên liền không có cơ hội. Cái gì quỷ gia đột nhiên phát hiện, Hạ Thiên đã xuất hiện sau lưng mình, hắn vội vàng quay đầu. Thế nhưng là chuyện giống vậy phát sinh, Hạ Thiên phảng phất như là quỷ ảnh đồng dạng, vẫn là ở phía sau hắn. Một cái hồi toàn cước. Phốc. Hạ Thiên bàn tay trực tiếp đánh vào hắn chuyển động khớp nối phía trên. Phát ra lực đạo cùng vị trí vừa vặn, hắn cái kia cứng rắn khớp nối thế mà bị trực tiếp đánh gãy. Mơ tưởng cực quang tiên sinh cũng là đi tới Hạ Thiên sau lưng. Muốn đối Hạ Thiên tiến hành đánh lén, hắn dạng này cũng có thể bảo trụ quỷ gia. Bạch. Hả. Ngay trong nháy mắt này, cực quang tiên sinh đột nhiên phát hiện, Hạ Thiên thế mà xuất hiện sau lưng mình, thế nhưng là hắn tận mắt thấy Hạ Thiên là đứng sau lưng quỷ gia, vậy mình phía sau là cái gì, chẳng lẽ Hạ Thiên có thể biến thành hai người? Đúng lúc này, hậu tâm của hắn cảm nhận được nguy cơ. Là thật người. Cực quang tiên sinh yếu hại nhận uy hiếp, vì lẽ đó hắn cũng là một nháy mắt liền cảm nhận được nguy cơ, vội vàng phòng thủ. Nhưng lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Quỷ gia thân thể đã ngã trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì sao lại dạng này, người đến cùng là thế nào làm được cực quang tiên sinh hiện tại đã triệt để bị Hạ Thiên kéo theo. Sợ hãi vô ngần xuất hiện tại đáy lòng của hắn. Chạy. Hắn không muốn đan điền bị phế, vì lẽ đó hắn nhất định phải chạy. Nhìn thấy chạy trốn phi thường chật vật cực quang tiên sinh, Hạ Thiên cũng không có đi đuổi, một người có thể bởi vì sợ hãi mà lựa chọn chạy trốn, như vậy về sau Hạ Thiên hình tượng liền sẽ thật sâu khắc vào đáy lòng của hắn, chỉ cần thấy được Hạ Thiên, hoặc là nghe được Hạ Thiên danh tự, hắn đều sẽ bị dọa chạy. Kết thúc. Nguyên bản người chung quanh cho rằng sẽ là một trận đại chiến, dù sao Hạ Thiên là một đôi ba. Thế nhưng là trước sau sau đều không có nửa phút, Hạ Thiên liền đã làm xong chiến đấu. Cái này để trước đó đối Hạ Thiên thực lực có nghi ngờ những người kia tất cả đều bị thật sâu rung động đến, bọn hắn trước đó đều cho rằng Hạ Thiên thực lực có thể là có lượng nước, dù sao hắn như vậy tuổi trẻ, thực lực làm sao có thể quá mạnh, hoặc là có bí ẩn gì thủ đoạn. Nhưng là bây giờ, bọn hắn thấy được Hạ Thiên thực lực. Đây mới thật sự là Hạ Thiên. Vừa ra tay. Chính là như vậy bạo lực. Phong Trung Hạc, người nói, nếu như ta xử lý hắn, có phải là ta cũng là năm đại chí tôn một trong rồi? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Bắc Cực Lang Nha, sau đó vừa nhìn về phía Phong Trung Hạc. Người đối năm đại chí tôn vị trí cảm thấy hứng thú sao? Phong Trung Hạc hỏi. Không có hứng thú à, Hạ Thiên nói. Quên đi, ta cũng không có hứng thú, xử lý hắn, người khác nếu như cường ngạnh để ta làm năm đại chí tôn liền phiền toái. Phong Trung Hạc sau khi nói xong, trực tiếp đi tới Hạ Thiên bên người, đồng thời còn không quên quay đầu nhìn một chút Bắc Cực Lang Nha năm đại chí tôn vị trí kia về ngươi, hai chúng ta không có hứng thú. Ngạch! Nhìn thấy Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc cử động. Người chung quanh tất cả đều là một mặt hắc tuyến. Năm đại chí tôn A. Tất cả mọi người đều mơ ước vị trí. Thế nhưng là hai người bọn họ lại còn nói không có hứng thú, đây chính là đối vị trí này cực lớn xem thường A. Hơn nữa còn nói tặng cho Bắc Cực Lang Nha, đây đối với Bắc Cực Lang Nha cũng là cực độ xem thường, có thể hết lần này đến lần khác không có người dám nói cái gì. Bởi vì liền Bắc Cực Lang Nha cũng không dám cùng Phong Trung Hạc còn có Hạ Thiên liều mạng. Phong Trung Hạc cùng Bắc Cực Lang Nha giao thủ một hiệp, trực tiếp đem Bắc Cực Lang Nha kích thương, thực lực như vậy ai có thể có. Hạ Thiên đối mặt ba đại cao thủ, trong vòng 30 giây nhẹ nhõm đánh bại. Đây cũng là dạng gì thực lực? Đáng sợ. Tất cả mọi người cho rằng, bọn hắn thật có thể đánh bại Bắc Cực Lang Nha. Lúc này Bắc Cực Lang Nha sắc mặt vô cùng khó coi, ba cái kia cản trở áo cưới nữ tử cũng là đối áo cưới bái, sau đó quay người rời đi, các nàng ba cái nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng coi là cho Bắc Cực Lang Nha mặt mũi. Nhưng là chính Bắc Cực Lang Nha không có giải quyết, đó chính là hắn chính mình sự tình. Lúc này Bắc Cực Lang Nha đứng ở nơi đó, sắc mặt phi thường khó coi. Tất cả mọi người minh bạch tình cảnh của hắn. Bên trên đỉnh đi. Tất cả mọi người sẽ xem thường hắn, thật giống như hắn cái này năm đại chí tôn vị trí là người khác để tới đồng dạng. Đánh đi. Vậy hắn khả năng không phải trước mặt hai người kia đối thủ, một khi thật đánh nhau, hắn tất nhiên sẽ thụ thương, nơi này nhìn hắn không thuận mắt người cũng không ít, đến lúc đó kết cục của hắn có thể nghĩ. Quay người đi thôi. Cái kia khu vực trung tâm người cũng sẽ không bỏ qua hắn. Năm đại chí tôn một trong cái này thanh danh hắn là nhất định phải cầm xuống, đây là sứ mạng của hắn, hắn cũng có rất nhiều không người biết đến cố sự, nhưng không có người có thể nói. Hô! Bắc Cực Lang Nha thở ra một hơi, hắn đã có quyết định. Hết chương 6158. Chương 6159 năm đại chí tôn tề tựu. Người đang FPO. Bên trên đỉnh. Đây chính là Bắc Cực Lang Nha quyết định. Mặc dù nơi này rất nhiều người đều sẽ xem thường hắn, mà lại chính hắn trong lòng cũng gặp qua không đi, nhưng đây là lựa chọn duy nhất của hắn, nếu như không lên đỉnh, loại kia đợi hắn khả năng liền sẽ là phi thường đáng sợ xử phạt. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể bên trên đỉnh. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc nhìn nhau một chút, mỉm cười. Đương nhiên, người còn không đủ. Nhân số chỗ này còn đang tăng thêm, người đến sau khẳng định cũng không biết nơi này phát sinh sự tình. Bọn hắn sẽ chỉ biết kết quả, mà không biết trải qua. Tử Vân dãy núi cao thủ thật rất nhiều. Trước đó Hạ Thiên đã gặp mấy trăm, nhưng là bây giờ, lại mới xuất hiện không ít, hiển nhiên những người này đều là đằng sau chạy tới. Mà lại chân núi động tĩnh không nhỏ, còn có ba cái chí tôn không có đi lên, hiển nhiên đại chiến vẫn là tại tiếp tục. Lão đại, xem ra trong truyền thuyết Bắc Cực Lang Nha cũng bất quá như thế a. Đồ ăn năm tiến lên nói. Trên mặt của hắn cũng lộ ra khinh thường thần sắc. Có thể để cho một cái phi thường có cốt khí nam nhân ở thời điểm này lựa chọn nhận sợ, nhất định là có rất lớn nỗi khổ tâm trong lòng a. Hạ Thiên minh bạch, có thể để cho một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân đi nhận sợ, cái kia trong lòng nhất định làm rất lớn đấu tranh. Ân đồ ăn 5 giờ gật đầu lão đại, đi lên người càng ngày càng nhiều, ta đi chạy một vòng. Cẩn thận một chút, người nơi này đều không đơn giản. Hạ Thiên cũng biết đồ ăn năm khẳng định là đi nghe ngóng tình báo đi, dù sao người nơi này đều là Tử Vân dãy núi bên trong đứng đầu nhất một nhóm người, hiểu rõ bọn hắn, đối Hạ Thiên về sau có trợ giúp, hơn nữa còn có thể theo trong miệng của bọn hắn hiểu rõ đến không ít tin tức hữu dụng. Yên tâm đi, lão đại, nơi này không người nào dám giết người. Đồ ăn năm sau khi nói xong quay người rời đi. Tiểu Ngũ vẫn luôn là như vậy ra sức a, Phong Trung Hạc nói. Có hắn. Ta cơ hồ liền không có phiền toái gì, hắn có thể giải quyết ta tất cả nỗi lo về sau, mà lại có thể làm cho ta trước tiên cách chức gì tình báo, giúp ta giải quyết phiền phức. Hạ Thiên mỗi một lần nâng lên Tiểu Ngũ thời điểm, đều là vô cùng vui vẻ. Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu thật sự là đáng tin cậy người a. Đạp. Hạ Thiên cầm rượu đi hướng áo cưới nơi đó, đã thật lâu không gặp, dưới chân núi cũng không nói gì thêm. Đến đây, áo cưới mỉm cười. Ân. Gần nhất thế nào, xem người phong ấn đã phá hết. Hạ Thiên nói. Phá hết, tất cả trạng thái cũng đều khôi phục, cho nên mới có thể tới tham gia vạn đỉnh chi chiến. Vị trí này với ta mà nói rất trọng yếu, ta không thể bỏ qua. Áo cưới trước đó cũng là muốn trị liệu mình phong ấn, sau đó tới tham gia nơi này vạn đỉnh chi chiến. Ngươi hẳn là một cái không tranh quyền thế người đi, vì cái gì cũng nhìn chúng loại này hư danh đâu. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Năng lực càng lớn. Trách nhiệm cũng liền càng lớn, Tử Vân dãy núi nữ tính cao thủ cũng không nhiều, nếu như ta đứng tại trên vị trí này, vậy các nàng ở giữa tranh đấu liền sẽ ít rất nhiều, nhưng là nếu như ta không có ở đây, cái kia rất nhiều người đều sẽ đánh nhau chết sống, cho tới nay bình tĩnh liền bị phá vỡ, thậm chí giữa các nàng sẽ tàn sát lẫn nhau, cuối cùng số lượng rất có thể sẽ giảm mạnh một nửa, mà lại mới nữ chí tôn nếu như là một cái lòng dạ hẹp hòi người, vậy liền nói không chừng sẽ phát sinh chuyện gì. Áo cưới giải thích nói. Nàng đối Hạ Thiên không có bất kỳ giấu giếm, trong lòng là nghĩ như thế nào, nàng liền nói cái gì. Trách nhiệm. Nghe được nàng câu nói này thời điểm, Hạ Thiên mới biết được áo cưới trên vai gánh đến cùng nặng bao nhiêu. Mệt thì nghỉ ngơi nghỉ ngơi, thế giới này vẫn luôn là tại biến, không có người có thể để thế giới triệt để an ổn xuống. Ngươi mặc dù có thể tạm thời ngăn chặn dã tâm của các nàng, nhưng ngươi không thể nào đè ép được cả đời. Hạ Thiên nói, nếu như ngươi chịu dẫn ta đi, ta liền theo cái đỉnh này phía trên xuống tới. Áo cưới nhìn xem Hạ Thiên. Không, ta không thể ích kỷ như vậy, ta không muốn lại hại một người, ta là một cái bị nguyền rủa người, đi theo thời gian của ta dáng dấp người đều không có kết cục tốt, đặc biệt là ta chí thân. Hạ Thiên lắc đầu. Ta nếu là nói ta không sợ đâu, áo cưới hỏi. Ta sợ. Hạ Thiên mỉm cười. Hai người bọn họ đối thoại người chung quanh đều nghe không được, chỉ có Bắc Cực Lang Nha có thể nghe thấy, bất quá hắn lúc này cũng là mắt nhìn phía trước, không nói câu nào, hiển nhiên là đang chờ đợi khiêu chiến. Đùa với ngươi, ta còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm sao có thể đi theo ngươi? Áo cưới mỉm cười. Cho Hạ Thiên ném đi qua một bình rượu. Lúc này cái khác mấy cái chí tôn cũng là lục tục đi tới, bọn hắn cũng là rối rít rơi vào đỉnh phía trên, kỳ thật đánh tới nơi này, cũng rất ít có người sẽ đối bọn hắn phát ra khiêu chiến, liền xem như những cái kia đánh lên người tới, cũng đều sẽ không lại khiêu chiến chí tôn, bởi vì chỉ cần đánh lên đến, cũng liền đại biểu thân phận của bọn hắn. Mà càng nhiều hơn chính là từ tiểu đạo đi tới. 3. Làm năm đại chí tôn tất cả đều bên trên đỉnh về sau, đỉnh phía trên xuất hiện quang mang. Uy, muốn khiêu chiến, liền tuyển người, không khiêu chiến lời nói, không cần đứng ở chỗ này. Lĩnh vực thần Gabriel vô cùng thiếu kiên nhẫn nói. Trong lòng của hắn, cái này một vòng là thuộc về bọn hắn 5 người vinh quang. Những người khác không quản là đánh lên tới, vẫn là đến xem trò vui, đều muốn tự giác đứng ở bên ngoài đi, chỉ có bọn hắn có thể hưởng thụ đám người sùng bái ánh mắt, mà Hạ Thiên ở đây, hắn cảm giác tựa như là nước trong bên trong chỗ bẩn đồng dạng. Hả? Đang uống rượu, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Gabriel, nơi này là nhà ngươi. Ánh mắt của hắn là lướt ngang đi qua. Gabriel hiển nhiên cũng là nhướng mày, hắn không nghĩ tới, lại có thể có người dám khiêu khích hắn uy nghiêm, bình thường hắn mở miệng, người khác đều muốn sau khi cúi người chào rời đi, thế nhưng là Hạ Thiên lại dám dùng ngôn ngữ đánh trả hắn, ở đâu ra tiểu tử thúi, không hiểu quy củ sao. Quy củ là người định, từ cường giả chế định, kẻ yếu tuân thủ, con người của ta, chỉ nguyện ý tuân thủ ta cảm thấy không tệ quy định, hoặc là ta chế định quy định, về phần ta không thích. Ta cũng làm thành là chó cái rắm, Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Hắn tại cùng áo cưới nói chuyện phiếm, bị người đánh gãy cũng là phi thường khó chịu sự tình, mà lại vạn đỉnh chi chiến còn chưa kết thúc, hắn căn bản cũng không có ngăn cản nơi này vạn đỉnh chi chiến. Hừ. Gabriel trùng điệp hừ một tiếng, sau đó trên người hắn khí thế trực tiếp bao phủ hướng về phía Hạ Thiên. Hắn hiển nhiên là muốn dùng mình cường giả khí tức để Hạ Thiên khuất phục. Đáng tiếc. Hắn tìm nhầm người. Hạ Thiên thể nội đế vương chi khí nháy mắt xuất hiện, trực tiếp đem Gabriel khí tức gắng gượng đỉnh trở về. Hô! Gabriel lọt vào khí thế phản phệ, để sắc mặt của hắn có chút khó coi, trước mặt nhiều người như vậy, hắn xem như ăn phải cái lỗ vốn, khẩu khí này cũng không phải tốt như vậy. Nhẫn hảo tiểu tử, ta nhìn ngươi là không phục a, muốn khiêu chiến ta đúng không? Khiêu chiến ngươi ngươi xứng sao? Hạ Thiên hỏi. Hết chương 6159. Chương 6160 người tên. Người đăng FPO. Ngạch. Làm Hạ Thiên câu nói này ra miệng thời điểm, xung quanh hết thảy mọi người, một nháy mắt, liền đem ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người hắn, bọn hắn đều không nghĩ tới, Hạ Thiên lại dám đối năm đại chí tôn một trong người nói như vậy. Đồng dạng. Trước đó liền thấy Hạ Thiên đối Bắc Cực Lang Nha người cũng đều là càng thêm không hiểu. Hạ Thiên đắc tội một cái năm đại chí tôn, có lẽ còn không có chuyện gì, có thể hắn lại khiêu khích cái thứ hai năm đại chí tôn. Liên áo cưới cũng là nhướng mày, nàng cảm giác đó cũng không phải mình quen thuộc Hạ Thiên a. Thế nhưng là Phong Trung Hạc trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Hắn đã hiểu. Hạ Thiên là một cái người sợ phiền toái, làm sao lại làm như thế chú mục sự tình đâu. Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là Hạ Thiên đã nổi danh. Không quản hắn có muốn hay không, hắn đều đã nổi danh, như là đã nổi danh, cái kia sao không để cho mình càng nổi danh một chút đâu, dạng này cũng có thể trấn nhiếp không ít người. Đặc biệt là khu vực trung tâm. Hắn cùng khu vực trung tâm trở mặt, khu vực trung tâm người về sau khẳng định sẽ tìm gốc dạ, nhưng nếu như Hạ Thiên thực lực đỉnh phong, đối phương khẳng định sẽ có cố kỵ. Đây cũng là Hạ Thiên bí mật. Người tên, cây có bóng. Đương nhiên là càng lớn càng tốt. Tiểu tử thúi, xem ra ta hôm nay là thật phải thật tốt giáo huấn ngươi. Lĩnh vực thần Gabriel sau khi nói xong, trực tiếp liền muốn theo trên đỉnh nhảy xuống. Chờ một chút, Hạ Thiên khoát tay. Gabriel khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên, hắn cho rằng Hạ Thiên là sợ, vì lẽ đó cũng không có sốt ruột động thủ. Làm sao sợ nhanh như vậy liền nhận sợ a? Không, Hạ Thiên lắc đầu, ngươi phải nghĩ kỹ, nếu như ngươi nhảy xuống, ngươi đời này liền không có cơ hội lại đến đi. Ngạch. Hiện trường người nghe được Hạ Thiên câu nói này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Liền Gabriel cũng bị Hạ Thiên cho nói ngây ngẩn cả người, bất quá rất nhanh trên mặt của hắn liền tất cả đều là phẫn nộ, ngươi hù ta a. Ngươi có thể thử một lần, mặc dù ta đối với ngươi vị trí một chút hứng thú đều không có, nhưng nhìn chằm chằm ngươi vị trí người cũng không ít. Nếu như ta đưa ngươi đả thương, ngươi nói người khác có thể hay không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ta xem ai dám. Gabriel sắc mặt lạnh lẽo. Chờ ngươi thụ thương, ngươi liền biết ai dám, mà lại ngươi cho rằng cừu gia của ngươi ít sao? Ngươi cường đại thời điểm, người khác không dám thế nào ngươi, nhưng là nếu như ngươi hư nhược thời điểm, ngươi cho rằng bọn họ tại vạn đỉnh chi chiến về sau, khả năng để ngươi còn sống rời đi sao? Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Một tên nam tử lặng lẽ cho Gabriel truyền âm. Đây đều là Gabriel bình thường quan hệ không tệ người, bọn hắn đem Hạ Thiên sự tích nói cho Gabriel, đặc biệt là 30 giây giải quyết ba đại cao thủ, còn có ở trước mặt mắng Bắc Cực Lang Nha cũng không dám cãi lại. Đồng thời kích thương Bắc Cực Lang Nha sự tình, còn có cùng áo cưới quan hệ trong đó phi thường đợi thật lâu chờ. Những tin tức này Gabriel trước đó cũng không biết, mà khi hắn nghe được đây hết thảy thời điểm, hắn hiển nhiên cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, trước mặt tiểu tử này lại có dạng này kinh lịch, chủ yếu nhất là, hắn đột nhiên phát hiện, nếu như chính mình đi xuống, khả năng liền thật lên không nổi. Hạ Thiên cũng không có hùng hổ dọa người, mà là nhìn thoáng qua áo cưới có người không quá ưa thích ta, ta vẫn là đi bên cạnh xem náo nhiệt đi. Ân áo cưới nhẹ gật đầu. Cho nấc thang. Nhìn thấy Hạ Thiên cho nấc thang, Gabriel cũng là thở dài một hơi. Đồng thời hắn cũng minh bạch, đây coi như là một cái nhân tình, nếu như Hạ Thiên tiếp tục cùng hắn náo đi xuống, vậy hắn liền sẽ tiến thối lưỡng nan, đến lúc đó liền có thể làm ra chuyện vọng động. Bất quá trải qua cái này sự tình, Hạ Thiên thanh danh tại trong những người này xem như chân chính truyền ra. Một cái tuổi trẻ người, không đi tham gia vạn đỉnh chi chiến, sau đó mắng hai cái năm đại chí tôn. Cái này cũng tương tự liền đại biểu Hạ Thiên thực lực cùng thân phận. Lúc này, mặc dù Hạ Thiên không có tham gia vạn đỉnh chi chiến, nhưng hắn đồng dạng là thắng được hiện trường tất cả mọi người tôn kính. Bái Nguyệt Lâu chủ cùng Lạy Trời hai người cũng là không ngừng lắc đầu, mặc dù bọn hắn trước đó đều biết Hạ Thiên lợi hại, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại đến trình độ như vậy, mà trước đó, bọn hắn lựa chọn là không cùng Hạ Thiên tiến một bước quan hệ. Hiện tại trong lòng cũng là vô cùng hối hận a. Nếu như lúc ấy bọn hắn chịu thay Hạ Thiên đứng ra, như vậy bọn hắn cùng Hạ Thiên ở giữa chỉ sợ quan hệ cũng liền triệt để tốt. Vậy liền không đồng dạng a. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đã bỏ qua cơ hội tốt nhất, nhân sinh không có lại một lần cơ hội. Mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai, đồng cam cộng khổ ngươi không tại, vinh hoa phú quý ngươi không xứng. Đơn giản như vậy mấy câu, bọn hắn sao có thể không biết đâu. Tây vực những người kia hiện tại triệt để an tĩnh lại. Những cao thủ kia không còn có bất kỳ một cái nào dám đối Hạ Thiên có chút ý đồ xấu, trước đó bọn hắn dám cùng Hạ Thiên chạm thử, đó là bởi vì bọn hắn còn không biết Hạ Thiên khủng bố. Nhưng là bây giờ, bọn hắn thấy được. Hạ Thiên ngay cả năm đại chí tôn đều mặc xác, lại thế nào có thể sẽ sợ bọn họ đâu. Trước đó còn tưởng rằng hắn là giả vờ, hiện tại xem như thấy rõ, hắn căn bản cũng không phải là giả vờ, mà là bản lĩnh thật sự a. Huyết hồng Medusa lúc này cũng là triệt để dùng, trước đó nàng còn từng có ý nghĩ xấu, nhưng là hiện tại, không còn có cái gì nữa. Hạ Thiên để bọn hắn nhìn thấy cái gì gọi là bản lĩnh thật sự. Cửu vương gia nằm trên mặt đất phía trên mặt của hắn lộ ra tuyệt vọng, hắn cho rằng, Hạ Thiên căn bản cũng không khả năng bỏ qua hắn, nhất định sẽ tại vạn đỉnh chi chiến sau giết hắn, hoặc là xuống núi thời điểm giết hắn. Hắn như thế huy hoàng cả một đời. liền muốn dạng này kết thúc. Hắn là thật rất không cam tâm a. Nhưng là đồng dạng, hắn cũng biết Bắc Cực Lang Nha không gánh nổi hắn. Loại chuyện này lúc trước hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng. Người a, thật sự có nhiều cố kỵ như vậy sao? Phong Trung Hạc nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Không có cách, đằng sau ta còn có một đám huynh đệ, ta muốn vì bọn hắn cân nhắc a, dù sao không muốn nổi danh cũng ra, đây đã là chuyện không có cách nào, chỉ có thể kiên trì lên, nổi danh là được rồi, không cần thiết cùng những người kia cùng chết, cho bọn hắn lưu một điểm chỗ trống, cho điểm bậc thang, bọn hắn về sau cũng đồng dạng sẽ như thế. Hạ Thiên giải thích nói. Ân, Phong Trung Hạc đã minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Lúc này năm người đứng ở nơi đó, người phía dưới cơ hồ đã là không có khiêu chiến, bất quá bọn hắn vẫn là phải đứng lên mấy ngày, đây là quy củ, Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc cũng là vẫn luôn ở nơi đó uống rượu, vô cùng bình tĩnh. Nhưng là mấy ngày nay, Hạ Thiên thanh danh lại truyền khắp tất cả mọi người trong lỗ tai. Mấy ngày thời gian trôi qua, năm đại chí tôn cũng không hề biến hóa, vẫn là năm người kia, cũng không thể đem bọn hắn kéo xuống. 3. Năm người đồng thời phóng xuất ra lực lượng, năm đạo lực lượng đụng vào nhau, vọt thẳng hướng về phía chân trời, tràng diện vô cùng hùng vĩ. Tiếp xuống chính là muốn tuyên bố về sau 5.000 năm đại sự. Đồ ăn năm cũng là vô cùng kích động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.